Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một loại cổ xưa truyền tống trận pháp, hắn nhất dẫm đi lên, sau đó lập tức vận chuyển pháp lực, thêm vào tại đây tế đàn mặt trên. Tức khắc chi gian, này màu đen tế đàn liền sáng lên, từng đạo trận văn hiện lên, đương quang mang biến mất, Yến Trường Phong thân ảnh cũng biến mất không thấy. Mà Yến Trường Phong vừa mới rời đi bất quá ngắn ngủn mấy phút thời gian, này cổ di tích liền hoàn toàn băng diệt, màu đen tế đàn cũng biến mất vô tung. Cái này cổ di tích, hoàn toàn biến mất không thấy, trực tiếp không ra một tảng lớn tới, di tích chung hay không còn có cái gì mặt khác bảo vật, cũng không thể hiểu hết. Chương 490, giòi trong xương, tinh quang lộng lẫy, chiếu xạ tiến nghịch loạn ma vực bên trong. Yến Trường Phong một lần nữa về tới nghịch loạn ma vực, nhưng xuất hiện địa phương, lại cũng không là ở tam giác ma vực chung. Bác đế tinh kia tòa truyền tống tế đàn, đều không phải là song hướng truyền tống, sở liên tiếp mục đích địa tuy rằng ở thiên thần đại lục nghịch loạn ma vực, nhưng là tinh chuẩn tọa độ lại chưa ở tam giác ma vực chung. Bốn phía mênh mang, trên bầu trời nơi nơi đều quanh quẩn cho đen sắc hơi thở. Phía dưới nước biển đồng dạng đen nhánh như mực, Yến Trường Phong ngẩng đầu nhìn mắt bác đế tinh phương hướng, chăm chú nhìn sau một lúc lâu, cuối cùng độn làm một đạo kiếm quang, ở mênh mang hải vực bên trong, tìm được một tòa hoang đảo. Vừa mới tiến vào này tòa hoang đảo, Yến Trường Phong liền cảm giác được từng luồng gay mũi mùi máu tươi, còn có từng luồng mãnh liệt đến mức tận cùng sát khí. Trên hoang đảo không có một ngọn cỏ, trên mặt đất nơi nơi đều là đỏ sậm một mảnh, tất cả đều là khô cạn vết máu. Kia gay mũi mùi máu tươi, cùng với ngập trời sát khí, chính là từ này trên mặt đất khô cạn vết máu chung phát ra. Yến Trường Phong biểu tình đề phòng, vần quanh này tòa hoang đảo đánh giá một vòng, vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì mặt khác sinh linh tồn tại, lúc này mới yên lòng. Này nghịch loạn ma vực quả nhiên không đơn giản, giữa không biết chôn giấu nhiều ít bí mật, không biết này nghịch loạn ma vực, đến tột cùng là như thế nào hình thành. Từ đâu mà đến, Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, cảm giác được vô hạn mê hoặc. Hắn thu hồi tâm thần, lại nhìn về phía bác đế tinh nơi phương hướng, nghĩ đến dung nhập ma tâm Yến vô song, sâu kín thở dài, cảm thụ mạc danh. Mà liền ở Yến Trường Phong trở lại nghịch loạn ma vực chung thời điểm, nghịch loạn ma vực bên trong, kia ba cái hồn giáo cường giả, chính hướng nghịch loạn ma vực chỗ sâu trong bay tới. Ba người từng người cầm một quả u minh thạch, lẫn nhau chi gian lấy thần niệm có thể cảm ứng được phạm vi bài khai, tìm tòi Yến Trường Phong tung tích. Liền ở ngay lúc này, trong đó một cái người áo đen trong tay u minh thạch đột nhiên lập lòe ra u ám quang mang. Tuy rằng phi thường mỏng manh, nhưng là như cũng làm người kinh hỉ không thôi. Minh ngôn, minh tâm, ta cảm ứng được Yến Trường Phong nơi, tốc tới. Trong tay u minh thạch sáng lên, cái này người áo đen lập tức thông chi mặt khác hai người. Cái gì, tìm được hắn, minh bộ, người trước không cần hành động thiếu suy nghĩ, chờ chúng ta lại đây, ở bên nhau qua đi, lấy lôi đình thủ đoạn trấn giết hắn. Minh ngôn cùng minh tâm hai người đã chịu đưa tin, lập tức phát ra thần niệm, theo sau sôi nổi hướng tới minh bộ dựa sát lại đây. Hai người trong tay u minh thạch, cũng đều sáng lên, chỉ hướng một phương hướng. Ở phía trước, chúng ta qua đi, ba người lập tức phấn chấn lên, rốt cuộc tìm được rồi Yến Trường Phong tung tích. Bọn họ phía trước, đã tại đây nghịch loạn ma vực tìm tòi mấy ngày thời gian. Phía trước từ Thanh Vân Thành, Lý ra nơi đó dò thám biết đến, Yến Trường Phong muốn tới nghịch loạn ma vực chỗ sâu trong tìm kiếm tiên linh canh kim, liền lập tức đuổi lại đây. Phía trước có tòa hoang đảo, người này tất nhiên tại đây tòa trên đảo. Ba người trong tay u minh thạch, lập lòe quang mang càng ngày càng sáng. Hoang đảo phía trên, Yến Trường Phong đang định đem tiên linh canh kim lấy ra luyện hóa, đột nhiên cảm giác được ba cổ cường đại hơi thở tới gần, tức khắc ghé mắt xem ra, liền nhìn thấy xa không bên trong, ba điều bóng người lập lòe, vài bước bước ra, liền tới đến phụ cận. Hồn giáo người, Yến Trường Phong tức khắc sắc mặt trầm xuống, lập tức liền phân biệt ra tới. Ha ha ha ha, Yến Trường Phong, ngươi quả nhiên ở chỗ này, ngươi cho rằng, thu liếm tu la dị tượng hơi thở, chúng ta liền tìm không đến ngươi sao? Hừ, hôm nay ngươi bị chúng ta tìm được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Minh Tâm cười lớn một tiếng, tổ yến trung ma chơi lập lòe, âm trầm đáng sợ, một tòa thật lớn núi cao, bay thẳng đến Yến Trường Phong tạp lại đây, là một kiện cường đại pháp bảo. Hừ, hồn giáo người, thật đúng là âm hồn không tan. Bất quá các ngươi ba cái, bất quá động thiên cảnh tam trọng tu vi, cũng tới đuổi giết ta, tìm chết. Yến Trường Phong trong mắt tức khắc huyết quang đại thịnh, tu la đạo cùng tu la dị tượng nháy mắt thi triển ra tới. Hắn hiện tại chỉ nghĩ mau chóng đem này ba cái phiền toái giải quyết rớt, sau đó hảo chuyên tâm luyện hóa tiên linh canh kim, đem chính mình tiên thiên kiếm thể lại lần nữa tăng lên một cấp bậc, không muốn cùng ba người dây dưa, trực tiếp phóng thích tu la dị tượng, bày ra mạnh nhất chiến lực, muốn đem ba người lấy lôi đình thủ đoạn nghiền sát. Tu la dị tượng bay ra, Yến Trường Phong trên người hơi thở tức khắc bạo trướng, tu la dị tượng nháy mắt đem ba người bao phủ đi vào. Cùng lúc đó, tu la kiếm cũng xuất hiện ở Yến Trường Phong trong tay. Hắn nhất kiếm bổ ra, huyết quang tung hoành, phảng phất có thể khai thiên tích địa. Khủng bố kiếm khí, nháy mắt liền đem kia tòa sơn nhạc phách bay đi ra ngoài. Cái gì? Minh Tâm tức khắc đại kinh thất sắc, không nghĩ tới Yến Trường Phong thi triển ra tu la dị tượng lúc sau, thế nhưng lại như vậy khủng bố lực lượng. Kia huyết sắc kiếm khí, như hồng như thác nước, đem hắn pháp bảo trảm phi lúc sau, thế nhưng như cũ dư uy không giảm, hướng tới Minh Tâm chém tới. Này nói huyết sắc kiếm quang, thật sự quá lộng lẫy, giữa lập lòe màu tím lôi đình, sắc nhọn đồng thời, còn ẩn chứa có thiên lôi hủy diệt chi lực. Minh Tâm lập tức cảm giác được kinh hồn táng đảm, trong lòng sinh ra vô biên sợ hãi. Sao có thể, ngươi mới linh huyền cảnh tu vi, sao có thể có như vậy lực lượng cường đại? Hắn hãi hùng khiếp vía, nhìn thấy Yến Trường Phong này nói huyết sắc kiếm mang thế nhưng dư uy không giảm chiều hắn bổ tới, lập tức không dám có chút chần chờ, vội vàng đem chính mình động thiên tế ra tới, tiến hành chống lại ngăn cản. Suy lạp, nhưng mà, làm hắn tuyệt vọng chính là, đương này nói huyết sắc kiếm mang bay tới, hắn động thiên chỉ một cái đối mặt chi gian, thế nhưng đã bị xé rách. Theo sau khủng bố kiếm khí tàn sát bừa bãi mở ra, sắc nhọn chi khí thổi quét toàn bộ động thiên. Hắn động thiên tức khắc chi gian, tắc tắc băng diệt. Liền động thiên căn cơ, đều bị này cổ sắc nhọn chi khí cấp xảo diệt. A, ta động thiên, sao có thể? Ngươi sao có thể phá khai ta động thiên? Ta động thiên bên trong, đã dung nhập đại lượng không gian pháp tắc, dùng không gian pháp tắc tiến hành gia cố. Ngươi sao có thể phá khai? Liền tính là động thiên cảnh bốn trọng cường giả, đều không thể như vậy dễ dàng phá hư ta động thiên a. Minh Tâm kinh sợ không thôi, không nghĩ tới Yến Trường Phong chỉ chém ra nhất kiếm, chẳng những đem hắn thượng phẩm đạo khí băng rồi trở về, thậm chí liền hắn động thiên đều bị hoàn toàn rảo diệt hủy hoại. Giờ phút này, hắn nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, tràn ngập không thể tưởng tượng, đồng thời còn có vô biên sợ hãi. Tại sao lại như vậy? Minh Ngôn cùng Minh Bộ hai người cũng đều thân hình chấn động, da đầu tê dại. Hừ, có cái gì nghi vấn, liền đi ngầm hỏi Diêm Vương đi. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng. Căn bản không cùng bọn họ làm bất luận cái gì giải thích, không có chút nào vô nghĩa. Trong tay tu la kiếm huy đánh, từng đạo huyết sắc kiếm mang phun ra nuốt vào mà ra, sắc nhọn chi khí, không thể địch nổi. Hắn thi triển ra tu la dị tượng lúc sau, thực lực tăng lên không ngừng nhỏ tí tẹo, động thiên cảnh tam trọng cường giả, căn bản không có khả năng chống lại được hắn, chỉ có động thiên cảnh bốn trọng, không gian pháp tắc viên mãn, mới có thể làm hắn kiêng kỵ. Từng đạo huyết sắc kiếm khí chạy như bay, ba người tất cả đều sắc mặt đại biến. Kia từng luồng sắc nhọn chi khí, làm cho bọn họ kiêng kỵ vô cùng, sôi nổi thi triển thần thông tiến hành chống lại. Nhưng lại như cũ vô dụng, Yến Trường Phong tu la dị tượng, thật sự quá cường đại, đền bù hắn cảnh giới thấp kém, lực lượng không đủ. Lực lượng cường đại, hơn nữa sắc nhọn kiếm khí, cực hạn tốc độ, kia từng đạo kiếm mang, tức khắc bẻ gãy nghiền nát giống nhau, đem ba người tế ra pháp bảo phách phi, đem ba người thi triển thần thông chém chết. Chương 491, luyện hóa tiên linh canh kim. Yến Trường Phong thi triển ra tu la dị tượng sau, động thiên cảnh tam trọng cường giả, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Từng đạo sắc nhọn kiếm khí, bẻ gãy nghiền nát, đem ba người thần thông tất cả đều đánh tan, căn bản ngăn cản không được. Này cổ mũi nhọn, thật sự quá mức mãnh liệt, đi, hắn hiện tại thực lực, chúng ta không phải đối thủ của hắn, đến làm động thiên cảnh bốn trọng, thậm chí động thiên cảnh năm trọng cường giả tới chân áp hắn. Hắn trưởng thành đến quá nhanh, sau ngàn năm trước còn muốn khủng bố, tấn mãnh. Cần thiết muốn cho môn trung phái ra động thiên cảnh bốn trọng thậm chí năm trọng cao thủ, đem hắn cường thế chấn sát, không thể ở làm hắn trưởng thành đi xuống. Minh Tâm ba người kêu to, đánh ra thần thông, tất cả đều bị Yến Trường Phong nhất kiếm chém chết, đều là sắc mặt đại biến, xoay người bỏ chạy. Ba người đều là động thiên cảnh tam trọng cường giả, đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ, cũng đã phi thường thâm hậu, thân thể nháy mắt liền dung nhập đến trong hư không, muốn tiến hành thoát đi. Hừ, nếu tới, liền không cần đi rồi, đều lưu lại đi. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, đem thượng cổ phong ấn trận đài ném mạnh đi ra ngoài, tức khắc đem kia phiến hư không định trụ. Lấy ba người thực lực, này thượng cổ phong ấn trận đài, hoàn toàn phong ấn không được bọn họ, bất quá lại như cũ vị Yến Trường Phong tranh thủ một phần ngàn cái khoảnh khắc. Mà ở cái này một phần ngàn cái khoảnh khắc chi gian, Yến Trường Phong thân hình lập lòe, một đạo huyết sắc kiếm mang, xỏ xuyên qua cửu u, nháy mắt chém tới, đem ba người nơi kia phiến hư không đều trực tiếp cắt ra một cái thật lớn khẩu tử. Huyết sắc kiếm quang bùng nổ, tàn sát bừa bãi mở ra, bộc lộ mũi nhọn, ngay sau đó, ba người thân thể phía trên, tức khắc hiện ra từng đạo vết kiếm, cùng với thê lương kêu thảm thiết, ba người thân thể sôi nổi băng toái. Máu tươi như chú, phun trào mà ra, từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí, dũng mãnh vào đến Yến Trường Phong tu La Huyết Đan chung, theo sau chuyển hóa thành tinh thuần nhị hùng hậu pháp lực. Hắn tu vi cảnh giới, cũng tại đây một khắc, lại lần nữa buông lỏng, tăng lên tới linh huyền cảnh trung kỳ. Mà tu La kiếm, cũng tại đây một khắc, bộc phát ra vô lượng quang. Từng luồng nồng đậm huyết khí, phảng phất nước lũ giống nhau, bị tu La kiếm thôn phệ. Tu La kiếm lực lượng, cũng bởi vậy bạo trướng, kiếm minh tranh tranh, giữa truyền ra một tiếng tiểu tu hét to tiếng động, lại có một tia chân hồn, thức tỉnh lại đây. Mà tu La kiếm cũng ở ngay lúc này, khôi phục tới rồi thượng phẩm đạo khí cấp bậc. Một cái chớp mắt chi gian, huyết quang xỏ xuyên qua thiên địa, nhảy vào cửu tiêu bên trong. Hôi mai nghịch loạn ma vực bên trong, xuất hiện một đạo lộng lẫy mà yêu dị huyết sắc cột sáng. Ha ha ha ha, thượng phẩm đạo khí, ta rốt cuộc khôi phục đến thượng phẩm đạo khí cấp bậc, khoảng cách ta khôi phục đến đỉnh cảnh giới, lại gần một bước. Tu La kiếm trung phát ra tiểu tu hưng phấn kêu to. Yến Trường Phong đại thủ một quyển, trực tiếp đem ba người pháp bảo đều cuốn lại đây, trực tiếp chấn áp. Ba người pháp bảo, thế nhưng đều là thượng phẩm đạo khí, lại là một bút xa xỉ thu hoạch, Yến Trường Phong mượn dùng thất sắc đạo liên áp chế, bất quá ngắn ngủn trong chốc lát, liền đem này tam kiện thượng phẩm đạo khí hết thảy luyện hóa. Tu Di Kim Sơn, Bảo La Ấn, Phược Thiên Tỏa. Tam kiện thượng phẩm pháp bảo, bị Yến Trường Phong thu vào thức hải bên trong. Theo sau, hắn lại ra tay, Minh Ngôn cùng Minh Bộ hai người động thiên, lấy đại thần thông chóc ra tới. Yến Trường Phong vẫn chưa phá hư hai người động thiên, phía trước chém chết Minh Tâm động thiên lúc sau, này hai người liền không dám lại thi triển ra động thiên tới, bởi vậy động thiên lại là bảo tồn đến phi thường hoàn chỉnh. Động thiên cảnh tam trọng cường giả động thiên, giữa ẩn chứa pháp lực cuồn cuộn vô cùng, hơn nữa, nếu là động thiên cảnh một trọng thậm chí nhị trọng cường giả luyện hóa lúc sau, cũng có thể được đến thật lớn chỗ tốt. Đặc biệt là bên trong ẩn chứa không gian pháp tắc, càng là vật báu vô giá, luyện hóa lúc sau, có thể tỉnh hạ hơn 1000 năm khổ tu, thậm chí có thể làm động thiên cảnh một trọng nhị trọng đỉnh cao thủ đột phá. Này hai cái động thiên, đối ta tuy rằng không có gì tác dụng, bất quá lại có thể bán cái giá tốt, ta trên người này đó huyền dương đan tuy rằng còn có hơn 1000 triệu, nhưng là dùng để ngưng tụ thiên địa linh tinh, bồi dưỡng đoạt linh thảo, như cũ kém đến xa. Yến Trường Phong lẩm bẩm nói, đem này hai cái động thiên đều thu lên, tính toán đến lúc đó lấy đi ra ngoài đổi thành huyền dương đan. Theo sau, nó lại đem ba người chữ vật pháp khí thu lại đây, nhất nhất điều tra, lại đạt được 900 triệu tả hữu huyền dương đan, bị hắn hết thảy gia nhập đến linh võ giới bên trong tụ linh trận chung. Ân, liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong đột nhiên phát hiện, tụ linh trận chung huyền dương đan tiêu hao tốc độ, thế nhưng so dĩ vãng nhanh không biết nhiều ít. Vốn dĩ bên trong hẳn là còn có 1000 nhiều trăm triệu tiếp cận 2000 trăm triệu huyền dương đan, nhưng lúc này, bên trong thế nhưng chỉ còn lại có 900 trăm triệu, hơn nữa Yến Trường Phong hiện tại để vào đi vào 900 trăm triệu, tổng cộng bất quá mới 1800 trăm triệu huyền dương đan. Thiên địa linh tinh ngưng tụ tốc độ, thế nhưng ở nhanh hơn, mà kia tụ linh trận trung ương, đoạt linh thảo càng thêm trong suốt lộng lẫy, thậm chí trong đó một viên đoạt linh mệnh quả, đã sinh trưởng tới rồi đầu ngón tay lớn nhỏ, đen nhánh ánh sáng, sắp thành thục. Đệ nhất viên đoạt linh mệnh quả, thế nhưng đã sắp thành thục, hảo. Thật tốt quá, Yến Trường Phong trong lòng kinh hỉ không thôi, chỉ cần này đoạt linh mệnh quả thành thục, hắn liền có thể lập tức xuống tay tu luyện cửu ma phân thân, đến lúc đó, lợi dụng này đoạt linh mệnh quả, dẫn đầu ngưng tụ ra một cái phân thân tới, chiến lực không biết muốn tăng lên nhiều ít lần. Cùng chi nhất tương đối, liền tính lại nhiều huyền dương đan, đều không coi là cái gì. Bất quá, này viên đoạt linh mệnh quả tuy rằng sắp sửa thành thục, nhưng như cũ còn cần hấp thu đại lượng thiên địa linh tinh, ta này linh võ giới chung, hiện giờ chỉ có này 1.800 nhiều trăm triệu huyền dương đan, khẳng định không đủ ngưng tụ ra cũng đủ thiên địa linh tinh làm nó hoàn toàn thành thục. Còn cần thu nạp đại lượng huyền dương đan, ta hiện tại trước đem tiên linh canh kim luyện hóa, đem tiên thiên kiếm thể tiến giai đến đệ tam giai đoạn, đến lúc đó lại nghĩ cách thu nạp huyền dương đan. Yến Trường Phong lập tức làm tốt tính toán, tại đây tòa trên hoang đảo bố trí từng tòa ẩn nấp trận pháp, Yến Trường Phong liền lập tức đem kia khối ván cửa đại tiên linh canh kim lấy ra tới. Này khối tiên linh canh kim, so Lý Thu Tuyết nói còn muốn đại, ẩn chứa sắc nhọn chi khí, không biết có bao nhiêu. Lấy ra này khối tiên linh canh kim, Yến Trường Phong không khỏi nghĩ tới Yến Vô Song, không khỏi ánh mắt lập lòe, không biết Yến Vô Song hiện tại thế nào, hay không đã hoàn toàn bị tuyên cổ ma tôn trái tim đoạt xá. Yến Trường Phong lắc lắc đầu, yên lặng luyện hóa khởi tiên linh canh kim tới. Từng luồng sắc nhọn chi khí, cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào đến Yến Trường Phong thân thể giữa, bị Yến Trường Phong hấp thu, thôn phệ, sau đó dung luyện đến cả người cốt cách bên trong. Mỗi một cổ sắc nhọn chi khí dung luyện tiến vào, Trong thân thể hắn cốt cách bên trong kiếm hình phù văn liền lập lòe lên, theo càng ngày càng nhiều sắc nhọn chi khí dung luyện tiến vào, giữa bị thắp sáng kiếm hình ấn ký cũng càng ngày càng nhiều. Ba ngày sau, Yến Trường Phong nơi hoang đảo phía trên, vọt lên một đạo vô hình kiếm khí, liền hư không đục lỗ, phảng phất trực tiếp chạm tới rồi vực ngoại giống nhau. Hắn quanh thân, từng luồng sắc nhọn chi khí vần quanh, bốn phía hư không, xôn xao rung động, căn bản không có vận dụng pháp lực, chỉ là này cổ sắc nhọn chi khí, liền đem hư không chạm nứt ra. Chương 492, tam giai đoạn, chương 492 đệ tam giai đoạn, tiên thiên kiếm thể, rốt cuộc lại lần nữa tiến giai, tấn chức đến đệ tam giai đoạn. Chỉ là, làm Yến Trường Phong không nghĩ tới chính là, lần này tấn chức đến đệ tam giai đoạn, sở tiêu hao tiên linh canh kim, lại là xa xa vượt qua hắn dự kiến. Đoạt được đến này khối tiên linh canh kim, cơ hồ bị hoàn toàn luyện hóa hoàn toàn, mới nhìn xem tấn chức đến đệ tam giai đoạn. Nguyên bản, ở hắn dự tính, lớn như vậy một khối tiên linh canh kim, nếu là hoàn toàn luyện hóa, cũng đủ làm hắn tấn chức đến đệ tứ giai đoạn. Xem ra, càng là đến mặt sau, tiên thiên kiếm thể tấn chức lên liền càng là khó khăn. Yến Trường Phong trầm ngâm, hiện giờ mới tấn chức đến đệ tam giai đoạn mà thôi, cũng đã tiêu hao nhiều như vậy tiên linh canh kim, về sau muốn tấn chức đến đệ tứ giai đoạn, còn không biết muốn tiêu hao nhiều ít tiên linh canh kim. Bất quá hiện tại, liền tính là đệ tam giai đoạn tiên thiên kiếm thể, uy lực cũng đã không giống người thường, hơn nữa tu la kiếm hiện giờ cũng khôi phục tới rồi thượng phẩm đạo khí hàng ngũ. Lấy ta hiện tại mũi nhọn, vận dụng tu la kiếm, liền tính là tiên kim, đều có thể đủ bổ ra. Bất quá, ta hiện tại thực lực đã xa xăm xa không đủ, ở hồn giáo cùng huyền thiên kiếm tông trước mặt, như cũ quá yếu, liền tính là hồn giáo một cái phân đà, ta hiện tại đều khó có thể lay động. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, ta luân phiên chém giết hồn giáo nhiều như vậy động thiên cảnh cường giả, hồn giáo kia tất nhiên sẽ áp dụng càng thêm cường lực thi thố, ta hiện tại thực lực, liền tính là động thiên cảnh 4 trọng, cũng có thể chém giết, nhưng là gặp được động thiên cảnh 5 trọng, động thiên cảnh 6 trọng, cùng với như cũ không đủ xem. Yến Trường Phong trong lòng kế hoạch, theo sau thân thể một cái lập lòe, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, hướng tới nghịch loạn ma vực ngoại chạy như bay mà đi. Trên đường trải qua mấy cái hiểm địa, bất quá đều bị Yến Trường Phong thong dong thoát thân. Nửa ngày sau, Yến Trường Phong liền về tới La Dương Quốc, lập tức bay đến Kinh Hoa Thành, đi tới Đa Bảo Các. Người nào, nơi này là Đa Bảo Các, vị đạo hữu này tới nơi này có chuyện gì sao? Đa Bảo Các, chính là Kinh Hoa Thành lớn nhất một nhà đấu giá, cũng là Tô Khinh Ngữ gia tộc sở kinh doanh một cái thế lực. Ta là Tô Khinh Ngữ bằng hữu, tới nơi này có chuyện muốn trao đổi. Yến Trường Phong bình tĩnh nói, ngươi là Tô Tiểu Thư bằng hữu. Hai cái thủ vệ trên dưới đánh giá Yến Trường Phong liếc mắt một cái, thấy Yến Trường Phong tuổi còn trẻ, lại có linh huyền cảnh tu vi, không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích, thái độ lập tức trở nên khách khí vài phần, nói, vị công tử này, Tô Tiểu Thư hai ngày trước đã bị lão các chủ triệu hồi Đại Chu Vương Triều, hiện tại không ở nơi này, ngươi nếu muốn tìm nàng, đến đi chúng ta Đại Chu Vương Triều Đa Bảo Các. Đi Đại Chu Vương Triều, Yến Trường Phong không khỏi nhíu nhíu mày, không nghĩ tới Tô Khinh Ngữ lại là như vậy mau liền quay trở về Đại Chu Vương Triều. Các ngươi lão các chủ như vậy vội vã chiêu nàng trở về, có phải hay không Đại Chu Vương Triều bên kia xảy ra chuyện gì? Yến Trường Phong không khỏi dò hỏi, tuy rằng hắn đối Tô Khinh Ngữ cảm tình cũng không thâm, nhưng mặc kệ nói như thế nào, tốt xấu cũng cùng Tô Khinh Ngữ song tu qua, nếu là Tô Khinh Ngữ có cái gì chuyện phiền toái tình, hắn tự nhiên cũng không thể buông tay mặc kệ. Về chuyện này, chúng ta liền không rõ ràng lắm, hình như là Đại Chu Vương Triều trấn võ hầu gia công tử, hướng lão các chủ cầu hôn, muốn nghênh thú tiểu thư. Tóm lại, chuyện này, cùng ngươi không có gì quan hệ, ngươi nếu là không có chuyện khác, liền thỉnh rời đi đi. Trong đó một cái thủ vệ mở miệng nói, cái gì, Đại Chu Vương Triều, trấn võ hầu cầu hôn, Yến Trường Phong nghe vậy sửng sốt, theo sau con ngươi giữa tức khắc hiện lên một đạo hàn mang. Hắn tuy rằng đối Tô Khinh Ngữ còn không có cái gì thâm hậu cảm tình, bất quá nếu cùng Tô Khinh Ngữ song tu, kia Tô Khinh Ngữ chính là hắn nữ nhân, có người cũng dám mơ ước hắn nữ nhân, tức khắc làm hắn giết tâm nổi lên. Ta đích xác còn có chuyện khác. Có một bút đại sinh ý, muốn cùng ngươi nhóm Đa Bảo Các nói chuyện, cho các ngươi quản sự người đến đây đi. Yến Trường Phong mở miệng nói, hắn là tính toán đem kia hai cái động thiên cảnh tam trọng cường giả động thiên bán đi, đồng thời trên người một ít không cần phải pháp bảo, cũng hết thảy đều xử lý rớt, đổi lấy đại lượng huyền dương đan, tới ngưng tụ thiên địa linh tinh, dục sinh đoạt linh thảo. Đại sinh ý, hai cái thủ vệ kinh ngạc nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, nếu không có Yến Trường Phong hiện giờ đã tấn chức tới rồi linh huyền cảnh, địa vị đại trướng. Chỉ sợ này hai cái thủ vệ xem đều sẽ không nhiều xem Yến Trường Phong liếc mắt một cái. Bất quá trước khác nay khác, hai cái thủ vệ tuy rằng trong lòng kinh ngạc, bất quá vẫn là gật gật đầu, trong đó một người nói, kia hảo, người ở chỗ này chờ một chút, ta đi trước thông báo một chút. Không bao lâu, cái này thủ vệ liền đi rồi trở về, nói, hảo, dễ quản gia làm ngươi đi vào, ngươi cùng ta tới. Yến Trường Phong gật gật đầu, đi theo cái này thủ vệ mặt sau, đi vào một cái đại đường bên trong. Này đại đường bên trong, một cái lão giả đang ngồi ở ghế trên nhẹ đốt nước trà, nhìn thấy Yến Trường Phong lại đây, liền đem trong tay trà phóng tới một bên, đánh giá Yến Trường Phong hai mắt, như cũng ngồi ở ghế trên mặt, không chút để ý hỏi chính là ngươi muốn cùng chúng ta Đa Bảo Các nói sinh ý. Hắn phất phất tay, cái kia thủ vệ liền lui xuống. Ngươi là nơi này quản sự người. Yến Trường Phong đối với đối phương khinh mạn cũng không thèm để ý, tùy ý nói. Lão phu thêm vì nơi này quản gia, các trung đại bộ phận sinh ý, đều có thể hạ đến quyết đoán, ngươi muốn cùng chúng ta Đa Bảo Các làm cái gì sinh ý, đại nhưng nói ra cùng ta trao đổi. Lão giả trong giọng nói mang theo vài phần đắc ý, phải không, nguyên lai là Đa Bảo Các quản gia, bất quá cái này sinh ý, ngươi chỉ sợ còn không làm chủ được, cho các ngươi ở Kinh Hoa Thành các chủ gia tới nói đi. Yến Trường Phong bình đạm nói. Kia quản gia nghe vậy tức khắc sắc mặt cứng đờ, trên mặt sinh ra vài phần vẻ giận, công tử khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, cái dạng gì sinh ý, ta dễ trọng hoa còn không làm chủ được. Ngươi liền nói ra, nếu ngươi chỉ là sinh sự từ việc không đâu, tới ta Đa Bảo Các nháo sự, chỉ sợ là đếm nhầm địa phương. Yến Trường Phong nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trong tay quang hoa chợt lóe, hai viên thủy tinh giống nhau hạt châu liền hiện ra tới, giữa tinh oánh dịch thấu, ẩn chứa lại từng luồng cường đại pháp lực dao động, thậm chí có phi thường nồng đậm không gian pháp tắc hơi thở. Động thiên cảnh tam trọng cường giả tế luyện mà thành động thiên, giữa không gian pháp tắc, đã xu gần hoàn chỉnh, hơn nữa này hai viên động thiên, đều hoàn hảo không tổn hao gì, này giá trị không thể đo lường, người xác định có thể làm chủ sao? Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, cái gì, động thiên cảnh tam trọng động thiên, hơn nữa bảo tồn hoàn hảo, giữa không gian pháp tắc xu gần hoàn chỉnh. Dễ quản gia cọ một chút từ ghế trên đứng lên, biểu tình nháy mắt liền thay đổi. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ, đồng thời một mảnh nóng cháy. Hắn là linh huyền cảnh hậu kỳ đỉnh đại viên mãn, nửa bước động thiên cảnh tu vi, nếu là có thể được đến này hai cái động thiên tùy ý một cái, hắn là có thể lập tức tìm hiểu động thiên huyền bí, tấn chức đến động thiên cảnh. Như thế nào có thể không động tâm? Hắn đã đi tới, cẩn thận đánh giá Yến Trường Phong trong tay hai viên thủy tinh giống nhau hạt châu, quả nhiên là động thiên, hoàn chỉnh động thiên, không có chút nào tổn hại, hơn nữa bên trong đích xác có đại lượng không gian pháp tắc. Chương 493, Đại Sinh Ý. Dễ quản gia xác định Yến Trường Phong trong tay động thiên không giả lúc sau, không khỏi kinh nghi nói, động thiên cảnh tam trọng cường giả động thiên, ngươi là như thế nào được đến? Hơn nữa vẫn là hai cái, tự nhiên là từ động thiên cảnh tam trọng cường giả trên người được đến. Yến Trường Phong thủ đoạn một phen, liền đem này hai cái động thiên thu lên. Nghe được Yến Trường Phong nói, dễ quản gia lại là nhíu nhíu mày. Hắn cũng sẽ không cho rằng Yến Trường Phong có được có thể đánh chết động thiên cảnh tam trọng cường giả thực lực. Hơn nữa, đánh chết động thiên cảnh tam trọng cường giả, còn bảo đảm động thiên không có đã chịu nửa điểm tổn thương, loại này thủ đoạn, liền tính là động thiên cảnh 4 trọng 5 trọng cường giả, đều làm không được. Động thiên cảnh cường giả, sở dĩ cường đại, chính là bởi vì có được động thiên, thời điểm đối địch, chẳng những có thể dùng động thiên tiến hành công kích, đồng thời còn có thể dùng động thiên bảo hộ tự thân, tiến hành phòng ngự. Muốn chém giết động thiên cảnh cường giả, nếu là không phá khai động thiên, căn bản làm không được, trừ phi đối phương từ căn bản không có dùng động thiên tới tiến hành phòng ngự. Bất quá dễ quản gia cũng không có hỏi nhiều, thái độ đã chuyển biến, trên mặt nhiều vài phần tươi cười, khách khí nói công tử như thế nào xưng hô. Yến Trường Phong, Yến Trường Phong bình tĩnh nói, cái gì, ngươi chính là Yến Trường Phong. Không ngờ kia dễ quản gia nghe được Yến Trường Phong tên, lại là so nhìn thấy này hai cái tam trọng động thiên còn muốn khiếp sợ. Ân, Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe, nói, như thế nào? Có cái gì vấn đề sao? Không có, không có. Yến công tử, tam trọng động thiên, giá trị không thể đo lường, chuyện này, ta đích xác không làm chủ được, ngươi thả ở chỗ này chờ một lát một chút, ta đi bẩm báo các chủ, làm các chủ tự mình cùng ngươi trao đổi. Nói xong, dễ quản gia đối với Yến Trường Phong kê một đầu, liền vội vàng rời khỏi phòng khách bên trong. Yến Trường Phong ánh mắt hơi đổi, trong lòng suy nghĩ, nghĩ lại cũng liền bình thường trở lại. Chắc là hắn phía trước ở Thanh Vân Thành Trung, cùng hồn giáo cao thủ đối chiến sự tình đã tiết lộ, thân phận cũng truyền lưu ra tới, bị người biết được, cho nên này dễ quản gia mới có thể như thế thất thố. Trên thực tế cũng đích xác như thế, nửa tháng trước Yến Trường Phong ở Thanh Vân Thành luyện chế tiên đan, hơn nữa cùng hồn giáo cao thủ chiến đấu kịch liệt sự tình, đã sớm đã ở La Dương Quốc truyền khai, ở phụ cận thành trì, đều khiến cho không nhỏ oanh động. Ngàn năm trước, bổn ứng đã ngã xuống thiên tài, lại lần nữa xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong, tự nhiên làm người khiếp sợ. Dễ quản gia đi vào Đa Bảo Các chỗ sâu trong một gian mật thất trước, đem Yến Trường Phong sự tình bẩm báo. Ầm ầm ầm, cửa đá tức khắc bị mở ra, từ giữa đi ra một người mặc quần áo văn sĩ trung niên nam tử, trong ánh mắt ánh sao nổ bắn ra. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Yến Trường Phong đi tới chúng ta Đa Bảo Các. Cái này trung niên nam tử, thình lình chính là La Dương Quốc Đa Bảo Các các chủ, Tô Liệt. Đích xác như thế, hắn tự xưng là Yến Trường Phong, hơn nữa còn đánh tới hai cái tam trọng động thiên, hẳn là sẽ không có giả. Qua đi nhìn xem, cái này Yến Trường Phong, lúc trước ta liền cảm thấy hắn không phải người bình thường, không nghĩ tới hắn thế nhưng chính là ngàn năm trước người kia, khó trách tu vi thấp kém, nhưng lại thủ đoạn thông thiên, người này tuyệt đối không thể đắc tội, phải hảo hảo chiêu đãi. Nói, Tô Liệt liền bước nhanh ra tu luyện mật thất, cùng Dễ quản gia cùng nhau đi tới đại sảnh bên trong. Ha ha ha ha, Yến công tử đến ta Đa Bảo Các, nhưng kêu ta Đa Bảo Các bồng tất sinh huy a. Còn chưa đi tiến đại sảnh, xa xa mà, kia Tô Liệt nhìn thấy Yến Trường Phong, liền lãng cười một tiếng, mở miệng nói. Người chưa tới mà thanh tới trước, Yến Trường Phong quay đầu xem ra, liền nhìn đến một cái đầy mặt tươi cười, ăn mặc một thân xanh trắng giao nhau quần áo văn sĩ trung niên nam nhân, bước nhanh đã đi tới, trên người mang theo vài phần uy nghiêm, lại là một cái động thiên cảnh một trọng đỉnh cao thủ. Lường trước đây là Đa Bảo Các ở La Dương quốc chủ sự người. Tại hạ Tô Liệt, Yến công tử đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ cho tội. Tô Liệt khách khí vô cùng, cười nói, nguyên lai là Tô các chủ nói quá lời, Yến mỗ tới đây, bất quá là nói sinh ý thôi. Yến Trường Phong bình tĩnh nói, Tô Liệt sang sảng cười, đối Yến Trường Phong làm một cái thỉnh thủ thế, cùng Yến Trường Phong đi đến phòng khách chung, phân biệt ở ghế trên ngồi xuống, nói ta đã nghe Dễ quản gia nói, Yến công tử là muốn bán ra hai viên tam trọng động thiên. Yến Trường Phong gật gật đầu, Tô Liệt lại trầm ngâm một phen, cười khổ nói, Yến công tử, tam trọng động thiên, giá trị liên thành, La Dương quốc Đa Bảo Các, bất quá là một nhà phân các, tài lực hữu hạn, hai viên tam trọng động thiên, chỉ bằng chúng ta một nhà phân các, lại là ăn không vô tới, yêu cầu một ít thời gian, từ Đại Chu Vương Triều bên kia, triệu tập tài chính. Không biết có thể hay không làm ta đang xem, này hai viên tam trọng động thiên. Yến Trường Phong tự đều bị nhưng, tay vừa lật, hai viên thủy tinh giống nhau động thiên, liền hiện ra tới, bay đến Tô Liệt trong tay. Quả nhiên là tam trọng động thiên, hơn nữa là hoàn chỉnh tam trọng động thiên, không có chút nào tổn thương, giữa ẩn chứa không gian pháp tắc, cũng thực phong phú, ít nhất tế luyện hơn 1.000 năm thời gian, mới có thể đạt tới này một bước. Đánh giá một chút này hai viên động thiên, Tô Liệt tức khắc động dung vô cùng. Hắn hiện tại là động thiên cảnh một trọng đỉnh tu vi, nếu là có thể luyện hóa này trong đó một viên động thiên, hấp thu bên trong không gian pháp tắc, lập tức là có thể đủ tấn chức đến động thiên cảnh nhị trọng. Động thiên, đây chính là dù ra giá cũng không có người bán tồn tại, đối với một ít tiềm lực hao hết, chậm chạp vô pháp đột phá tu sĩ tới nói, này hai viên động thiên cảnh tam trọng động thiên, chính là thiên đại cơ duyên, thiên đại tạo hóa, so cái gì chân bảo đều phải chân quý. Là vật báu vô giá, Yến công tử, này hai cái tam trọng động thiên, chúng ta Đa Bảo Các, có thể mỗi cái dùng 5.000 triệu huyền dương đan mua sắm, hai cái tam trọng động thiên, đó là tổng cộng 1.000.000 triệu huyền dương đan. Bất quá 1.000.000 triệu huyền dương đan, chúng ta này phân các lại là không có khả năng lấy ra tới, trước mắt nhiều nhất chỉ có thể lấy ra 5.000.000 triệu, mặt khác 5.000.000 triệu, chúng ta yêu cầu đến Đại Chu Vương Triều đi điều lấy. Không biết Yến công tử cảm thấy như thế nào, Tô Liệt nhưng thật ra dứt khoát, xác định này hai viên động thiên chân thật không giả, trực tiếp khai ra giá trên trời, dùng giá trên trời mua sắm. Đây cũng là ôm giao hảo Yến Trường Phong mục đích, Yến Trường Phong thủ đoạn, hắn cũng đã kiến thức, sau ngàn năm trước đều càng thêm khủng bố, thiên tư cùng tiềm lực, hoàn toàn không thể đo lường. Nghe được Tô Liệt khai ra giá trên trời, Yến Trường Phong cũng là hơi kinh hãi, không nghĩ tới Tô Liệt thế nhưng như vậy quyết đoán. Tuy rằng tam trọng động thiên, đích xác chân quý vô cùng, nhưng một viên nhiều nhất cũng liền giá trị 3.000 triệu tả hữu, Tô Liệt trực tiếp dùng 5.000 triệu một viên tiến hành mua sắm, thật là đại khí phách. Ta không có gì ý kiến, bất quá ta nơi này còn hiểu rõ vạn hạ phẩm đạo khí cùng với linh bảo mấy vạn, các ngươi Đa Bảo Các có hay không hứng thú ăn xong. Yến Trường Phong mở miệng nói, lại vung tay lên, đem trên người chính mình vô dụng pháp bảo, tất cả đều lấy ra tới, đều bị bao phủ ở một đoàn đoàn kim quang bên trong. Ngươi thế nhưng có nhiều như vậy hạ phẩm đạo khí, Tô Liệt cùng Dễ quản gia đều là sửng sốt, hạ phẩm đạo khí, mỗi kiện đều giá trị 1.000.000 huyền dương đan, nhiều như vậy hạ phẩm đạo khí, cùng với linh bảo, tổng giá trị cũng mấy 1.000.000 triệu. Khi bọn hắn biết được, này đó pháp bảo, tất cả đều là Yến Trường Phong từ thù địch trong tay được đến chiến lợi phẩm thời điểm, trong lòng không khỏi lại là cả kinh. Hạ phẩm đạo khí, cũng là phi thường chân quý pháp khí, như vậy, dựa theo mỗi một kiện 2.000.000 giá cả, tổng cộng 4.000.000 triệu thế nào? Đa Bảo các chủ Tô Liệt trầm ngâm một chút, mở miệng nói. Thành giao, Yến Trường Phong gật gật đầu. Chương 494, đi trước Đại Chu Vương Triều. Yến công tử, phương diện này có 5.000 triệu huyền dương đan, người trước nhận lấy, còn lại 9.000 triệu, chờ chúng ta từ Đại Chu Vương Triều triệu tập lại đây, liền sẽ cho người đưa tới, người có thể chính mình đến Đại Chu Vương Triều Đa Bảo các đi thu. Tô Liệt đem một chương 5.000 triệu đan tạp đưa cho Yến Trường Phong, mở miệng nói. Yến Trường Phong đem kia 5.000 triệu đan tạp thu lên, nói ta quá mấy ngày đang muốn đi Đại Chu Vương Triều, một khi đã như vậy, ngươi cho ta một cái tín vật, ta đến lúc đó chính mình qua đi thu đi. Kia hành, ta sẽ đem chuyện này thông chi cấp Đại Chu Vương Triều bên kia, đây là Đa Bảo lệnh, đến lúc đó ngươi đem này cái lệnh bài cho bọn hắn xem, bọn họ liền sẽ minh bạch. Tô Liệt gật gật đầu, lại lấy ra một quả kim sắc lệnh bài đưa cho Yến Trường Phong. Yến Trường Phong nhận lấy lúc sau, cũng không có dừng lại, lập tức rời đi Đa Bảo Các. 5.000 triệu huyền dương đan, hơn nữa ta tụ linh trận chung hiện giờ còn có 1.800 triệu, tổng cộng chính là 6.800 triệu huyền dương đan, hẳn là cũng đủ đem đệ nhất cái đoạt linh mệnh quả hoàn toàn thôi hóa thành thục. Đem đan tạp chung 5.000 triệu huyền dương đan tất cả đều rót vào tới rồi tụ linh trận chung, kia tụ linh trận chung thiên địa linh khí, hoàn toàn nồng đậm không hòa tan được, ngừng tụ thiên địa linh tinh tốc độ cũng tăng gấp bội. Đại Chu Vương Triều, Yến Trường Phong nhìn về phía nơi xa phía chân trời, ánh mắt híp lại. Hồn giáo mấy cái phân đà, liền ở Đại Chu Vương Triều bên trong. Hắn đem Thanh Lân Chiêu ra tới, ngồi ở Thanh Lân mãng đỉnh đầu, lập tức hướng tới Đại Chu Vương Triều chạy như bay mà đi. Tại đây trên đường, hắn cũng không có nhàn rỗi, đang không ngừng tu luyện, tăng lên tu vi. Đồng thời cũng thỉnh thoảng chú ý linh võ giới chung, kia cái đoạt linh mệnh quả tình huống. Mà ở vực ngoại tinh không, nào đó không biết dị độ không gian, một hồi khủng bố đại chiến, cũng rốt cuộc dần dần bình ổn xuống dưới. Bắc Đế Tinh ba cái đại võ vương cấp bậc cường giả ngã xuống, bị Huyền Cửu U Sinh Sôi chém giết, chấn động toàn bộ Bắc Đế Tinh. Kia, mặt khác kia bảy đại cường giả, sôi nổi dừng tay giảng hòa, cảm giác được Huyền Cửu U khủng bố. Một người, bằng vào cửu ma phân thân thuật tu luyện ra tới 9 đại phân thân, cùng Bắc Đế Tinh 10 đại đại võ vương chiến đấu kịch liệt, cuối cùng còn cường thế chấn sát 3 người, lệnh mặt khác 7 người sôi nổi chịu thua, uy thế vô biên. Người thanh niên này, quá khủng bố, ngàn năm trước hắn còn chỉ là động thiên cảnh tiểu tu sĩ mà thôi, lúc trước ở huyết luyện chi lộ, bị người chém giết 9 đại phân thân, không nghĩ tới ngàn năm sau, chẳng những một lần nữa tu luyện ra 9 đại phân thân, lại còn có đột phá tới rồi đại võ vương cảnh giới, hơn nữa mỗi cái phân thân, đều có đại võ vương thực lực. Người này mới là chân chính thiên tài A, so với kia ngàn năm trước ngã xuống Yến Trường Phong, càng thêm khủng bố, tu luyện có này cửu ma phân thân thuật, cùng cảnh giới chung, đã là vô địch, không ai có thể áp chế trụ hắn. Hơn nữa hắn còn tu luyện tới rồi đại võ vương cảnh giới, chí tôn không ra, chỉ sợ đã không ai có thể đủ cùng hắn tranh phong. Không nghĩ tới thiên thần đại lục thủy lại là như vậy thâm, trước sau ra hai đại kinh thế thiên tài, một cái so một cái lợi hại. Cái kia Yến Trường Phong, lúc trước tung hoành huyết luyện chi lộ, giết được huyết luyện chi lộ nghịch lưu thành hà, đem một tòa tinh vực đều sát xuyên, này tiềm lực to lớn, làm người không dám tưởng tượng, hơn nữa người này từ huyết luyện chi lộ trở về không lâu, liền tấn chức đến sinh tử đại cảnh. Ta vốn tưởng rằng tương lai có thể trấn áp chư thiên, thành tựu chí tôn quả vị, không nghĩ tới lại ngã xuống, bất quá hiện tại vừa thấy, kia Yến Trường Phong liền tính không có ngã xuống, cùng này Huyền Cửu U so sánh với. Cũng muốn kém cỏi một bậc, này Huyền Cửu U, mới là chân chính thiên túng chi tài, mới là chân chính nghịch thiên chi tài a. Này bảy cái đại võ vương âm thầm cảm thán, không khỏi lấy Huyền Cửu U cùng Yến Trường Phong tiến hành đối lập. Bắc Đế Tinh, một người tuổi trẻ thân ảnh buông xuống ở chỗ này, hắn khuôn mặt tuấn mỹ, thoạt nhìn không dính khói lửa phàm tục, nhưng là trên người, lại mang theo vài phần lạnh lẽo, lạnh lẽo. Không ai có thể đủ cảm nhận được hắn tu vi hơi thở, như là một cái phổ phổ thông thông phàm nhân, nhưng lại đạp không mà đi. Thình lình chính là Huyền Cửu U, buông xuống Bắc Đế Tinh sau, Huyền Cửu U lập tức thi triển đủ loại thần thông, cẩn thận tìm kiếm. Bằng vào lúc trước trong lòng sinh ra cảm ứng, tiến hành suy tính, thế nhưng thật sự tìm được một ít dấu vết để lại. Đi tới lúc trước Yến Trường Phong đám người đi vào cái kia cổ di tích nơi ở. Đó là một cái trần, một cái hạt cát, mai táng ở một mảnh mênh mang sa mạc bên trong một cái hạt cát. Bị Huyền Cửu U thi triển đại thần thông, câu đem ra, bên trong thế nhưng tự xưng một mảnh thế giới. Mà lúc trước Yến Trường Phong đi vào cái kia cổ di tích, chính là ở chỗ này hạt cát giữa trong thế giới mặt. Nhưng hiện tại, nơi này hạt cát đã ao hãm, mắt thường nhìn không ra tới, nhưng là bên trong không gian, cũng đã phá thành mảnh nhỏ. Huyền Cửu U thân hình chợt lóe, liền chui vào tới rồi nơi này hạt cát giữa, đi tới kia tan biến trong thế giới mặt. Giữa một mảnh hỗn độn, chung quanh hư không tàn phá bất kham, thế nhưng liền quy tắc chữa trị không được, từng luồng trận gió thổi quét, ở trong đó tàn sát bừa bãi. Kia tòa màu đen tế đàn, đã hoàn toàn hủy diệt, trên mặt đất nơi nơi đều là bột phấn. Huyền Cửu U sắc mặt phi thường khó coi, thi triển thần thông, tiến hành suy tính. Này cổ di tích chung mấy ngày nay đã phát sinh sự tình, tức khắc chi gian bị hắn suy tính ra một ít đồ vật. Một cái phi thường mơ hồ thân ảnh đột nhiên ở hắn trong đầu hiện lên, lại như thế nào đều thấy không rõ lắm, muốn tăng lớn lực độ, tiến thêm một bước suy tính, lại bỗng nhiên chi gian biến sắc, há mồm chính là một mồm to máu tươi phun trào ra tới. Tiên thiên chí bảo sự tình, cũng không có suy tính ra tới. Người nào, mệnh lý tại sao lại như vậy ngạnh, thế nhưng liền ta đều suy tính không ra, còn lọt vào phản phệ. Huyền Cửu U trong mắt nhảy lên khởi hai thốc màu đen ngọn lửa, thoạt nhìn vô cùng yêu tà. Ma tâm, liền ở ngay lúc này, hắn ánh mắt giữa đột nhiên quang mang đại thịnh, trước mắt hiện ra một viên đầu người đại màu đen trái tim, tản ra từng luồng mãnh liệt ma khí. Đồng thời, còn có một cái quỷ thần, đồng dạng cũng bị hắn suy tính ra tới. Chỉ là, hắn muốn càng tiến thêm một bước, tiến hành suy tính, lại như thế nào đều suy tính không ra. Đáng chết, đến tột cùng là người nào, cũng dám đụng đến ta ma tâm. Ta trăm vạn năm trước lưu lại chuẩn bị ở sau, là muốn cho ta tại đây một đời trở về, luyện hóa chư thiên, hoàn thành trăm vạn năm trước không thể đạt thành hồng nguyện, lấy chư thiên vạn giới vì tế, thành tựu tiên đạo quả vị, là ai cũng dám làm dối, cướp đi ta bất tử chi tâm. Huyền Cửu U sắc mặt suy tính không ra ma tâm cụ thể rơi xuống, cả người tức khắc sát khí ngập trời. Từ cái này tan biến thế giới xông ra ngoài, lần hai thi triển ra đại thần thông, muốn cảm ứng ma tâm vị trí, nhưng là lại như thế nào đều cảm ứng không đến. Kia viên ma tâm, như là hoàn toàn biến mất ở thiên địa chi gian. Dám can đảm đoạt ta bất tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chi tâm, nếu là làm ta tìm được ngươi, ta tất yếu đem ngươi linh hồn giam cầm, đem sở hữu cùng ngươi có liên hệ người linh hồn đều giam cầm ra tới, tra tấn ngươi trăm ngàn thế. Huyền Cửu U suy tính không ra, nổi giận gầm lên một tiếng, theo sau phóng lên cao, chớp mắt liền biến mất không thấy. Tựa hồ là muốn đi tìm ma tâm rơi xuống. Chương 495, tái ngộ cũ thức, Đại Chu Vương Triều, khoảng cách La Dương Quốc mấy trăm vạn dặm xa. Yến Trường Phong ngồi xếp bằng ở Thanh Lân đỉnh đầu, một bên tu hành, một bên lên đường. Đột nhiên, trên bầu trời phong vân biến hóa, một cây màu bạc trường mâu từ trong hư không xuyên ra tới. Thật sự quá đột ngột, như là hoàn toàn dung nhập ở trên hư không bên trong, ẩn chứa có phi thường khổng lồ không gian pháp tắc. Loại này hơi thở thật là đáng sợ. Làm mỗi một tấc hư không đều đang run rẩy, hư không phiến phiến vỡ vụn, Thanh Lân nháy mắt đã bị giam cầm ở, nếu không có Yến Trường Phong kịp thời ra tay, đem Thanh Lân thu vào tới rồi linh võ giới trung tiên lục đỉnh bên trong, chỉ là này cổ hơi thở, liền phải làm Thanh Lân đương trường băng diệt. Tìm chết, Yến Trường Phong mắt chán lãnh điện, Tu La đạo nháy mắt vận chuyển lên. Trong cơ thể từng luồng pháp lực phun trào mà ra, đại thủ bay thẳng đến kia côn trường mâu chảo nhiếp qua đi, hung hăng chấn động. Chỉ nghe ầm vang một tiếng vang lớn. Tức khắc chi gian, thiên băng địa liệt, bốn phía dãy núi sụp đổ, kia côn trường mâu, bị Yến Trường Phong lập tức đánh bay lên. Ngay sau đó, trường mâu một chỗ khác, một người mặc áo đen người trẻ tuổi, liền từ trong hư không chui ra tới. Yến Trường Phong, ngàn năm không thấy, biệt lai vô dạng. Người thanh niên này vừa xuất hiện, kia côn núi cao đại màu bạc trường mâu, tức khắc nhanh chóng thu nhỏ lại, bị người trẻ tuổi bắt lấy trong tay, trên cao nhìn xuống Yến Trường Phong. Ngươi là người phương nào? Yến Trường Phong lăng không mà đứng, còn người giữa hàn quang nổ bắn ra, nhìn chằm chằm người thanh niên này, thế nhưng là động thiên cảnh bốn trọng đỉnh cường giả, cả người hơi thở, cường đại vô cùng. Ha ha, Yến Trường Phong, người thật sự nhận không ra ta sao? Cũng đúng, ngàn năm trước, ở huyết luyện chi lộ thượng, người quét ngang tứ phương địch, uy danh hiển hách, ta lúc trước bất quá là đi theo Vân Phi Dương bên người một cái nho nhỏ tùy tùng thôi, tự nhiên nhập không được ngươi này thiên thần đại lục ngày đầu tiên kiêu pháp nhãn. Người thanh niên này đạm đạm cười, Phong thần Vân Phi Dương, Yến Trường Phong nghe vậy tức khắc trong lòng vừa động, Vân Phi Dương, chính là hắn ở huyết luyện chi lộ thượng, trừ bỏ Huyền Cửu U ngoại, ít có mấy cái có thể cùng hắn tranh phong thiên kiêu. Ngự phong thân thể, phong hóa vạn vật, người này đem ngự phong thân thể, khai quật tới rồi một cái kinh người nông nỗi, tự xưng phong chi tử, bị mặt khác tu sĩ xưng là phong thần. Yến Trường Phong ánh mắt lộ ra một tia hồi ức, cẩn thận nhìn người thanh niên này hai mắt, lúc này mới nói. Nguyên lai là ngươi, nếu ta nhớ không lầm, ngươi là gọi là Thương Mộc, lúc trước ngươi thật sự là đi theo Vân Phi Dương bên người, không nghĩ tới ngươi hiện tại thế nhưng cũng gia nhập hồn giáo. Ha ha ha ha, không nghĩ tới Yến Đại Thiên Tài, thế nhưng còn nhớ rõ tên của ta, thật kêu thương mỗ thụ sủng nhược kinh đâu. Gia nhập hồn giáo, Đây là xu thế tất yếu, là sáng suốt cử chỉ, thiên thần đại lục, sớm đã không hề là ngươi sở quen thuộc cái kia thiên thần đại lục, không lâu tương lai, sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện giờ hồn giáo, tung hoành thiên hạ, thịnh cực nhất thời, gia nhập hồn giáo có cái gì không tốt? Thương Mộc cười lạnh nói, hảo, dư thừa vô nghĩa, ta cũng liền không nói, Yến Trường Phong, lúc trước ở huyết luyện chi lộ, ngươi đối ta nhục nhã, ta còn rõ ràng ghi lại trong lòng, còn có thiếu gia nhà ta Vân Phi Dương thù, hôm nay ta cũng muốn cùng ngươi tính cái rõ ràng. Ngươi cũng không cần nghĩ chạy trốn, hôm nay ngươi vô luận như thế nào, đều chỉ có đường chết một cái, không ngại nói cho ngươi, ngươi còn chưa có chết tin tức, hiện giờ đã được đến hồn giáo độ cao coi trọng, hạ tử mệnh lệnh muốn mạt sát ngươi, lần này ra tới giết ngươi nhân, cũng không phải là chỉ có ta một cái. Ngươi hiện tại mới linh huyền cảnh tu vi đi, tuy rằng giết mấy cái động thiên cảnh tam trọng cao thủ, bất quá bị hồn giáo theo dõi, ngươi điểm này tu vi, còn xa xa không đủ xem, lần này chúng ta phân đà thậm chí liền động thiên cảnh năm trọng cao thủ đều phái không ít ra tới đuổi giết ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có đường sống. Ngoan ngoãn tiếp thu chế tài đi, vì ngươi ngàn năm trước, huyết luyện chi lộ phạm phải sát nghiệt thường nợ đi. Sát, Thương Mộc hét lớn một tiếng, con ngươi giữa đột nhiên sát khí nở rộ, động thiên cảnh bốn trọng đỉnh tu vi, nháy mắt bại lộ không thể nghi ngờ. Nghe được Thương Mộc này phiên lời nói, Yến Trường Phong sắc mặt cũng là hơi hơi một lần, biểu tình âm tình bất định, không nghĩ tới hồn giáo động tác lại là như vậy mau. Trước mắt này một cái Thương Mộc, hắn tự nhiên là không sợ, nhưng là đối những cái đó âm thầm còn không có xuất hiện động thiên cảnh năm trọng cao thủ, hắn lại là không thể không tiểu tâm đối đãi. Hồn giáo, dám như vậy đuổi giết ta, ta sớm hay muộn muốn cho nó biết sự lợi hại của ta. Đến nỗi ngươi Thương Mộc, ngàn năm trước, ngươi liền cho ta sách giày tư cách đều không có, liền ngươi chủ thượng Vân Phi Dương, đều ngã xuống ở tay của ta thượng, ngươi có thể giết ta. Lúc trước ta không có giết ngươi, là căn bản khinh thường cùng giết ngươi, ngươi hiện tại thế nhưng còn dám tới tìm ta phiền toái, quả thực không biết sống chết. Lan, Yến Trường Phong đại sất một tiếng, Tu La kiếm nháy mắt bay ra tới, tức khắc chi gian, kiếm khí phi dương. Khôi phục đến thượng phẩm đạo khí lúc sau, Tu La kiếm uy lực cũng là tăng nhiều. Hơn nữa Yến Trường Phong tu vi, cũng tăng lên tới linh huyền cảnh trung kỳ, cùng với tiên thiên kiếm thể tiến giai đến đệ tam giai đoạn. Yến Trường Phong thực lực, so với lúc trước không biết tăng lên nhiều ít lần. Nhất kiếm bổ ra, tức khắc chi gian phong vân biến hóa, thiên địa thất sắc, một đạo lộng lấy huyết sắc kiếm quang sáng lên, mang theo không gì sánh kịp uy thế, hướng tới Thương Mộc hung hăng chém giết lại đây. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, nhất kiếm quảng hàn 19 châu. Vô pháp diễn tả bằng ngôn từ này nhất kiếm, thế giới đều phảng phất yên lặng giống nhau, huyết sắc kiếm quang, hung hăng chảm ở Thương Mộc trong tay màu bạc trường mâu phía trên, kia màu bạc trường mâu tức khắc phát ra hét thảm một tiếng, giữa khí linh đau hô. Bị kiếm quang chảm trung địa phương, xuất hiện một đạo nhìn thấy ghê người vết kiếm. Này côn màu bạc trường mâu, chính là một kiện trung phẩm tuyệt điên đạo khí, nhưng giờ phút này, lại cơ hồ bị này nhất kiếm trực tiếp chảm thành hai đoạn, đã nửa phế. Cái gì, hảo cường liệt mũi nhọn, tại sao lại như vậy? Thương Mộc tức khắc trong lòng cả kinh, mí mắt đều là nhảy dựng. Này quá khủng bố, hắn này côn màu bạc trường mâu, chính là có đại la bạc kim luyện chế mà thành, cũng là một loại tiên kim, cứng cỏi vô cùng, hơn nữa còn bị tế luyện thành trung phẩm tuyệt điên đạo khí, phẩm cấp so Yến Trường Phong trên người mặc uyên kiếm đều phải cao. Nhưng hiện tại, cơ hồ bị Yến Trường Phong nhất kiếm chảm thành hai đoạn, ở hơi chút có điểm lực, cái này trung phẩm đạo khí liền phải hoàn toàn đứt gãy. Ngươi đây là cái gì thủ đoạn? Ngươi kiếm khí tại sao lại như vậy sắc bén, như vậy sắc nhọn? Ngàn năm trước, đều chưa từng gặp ngươi thi triển như vậy thủ đoạn. Hừ, thủ đoạn của ta, há là ngươi có thể hiểu biết. Ngàn năm trước buông tha ngươi, ngàn năm sau ngươi còn dám tới tìm ta phiền toái, hôm nay ngươi liền hoàn toàn ngã xuống đi. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, còn ngươi giữa, sát khí ngập trời, cả người pháp lực đều ở phun trào. Hắn thân hình lập lòe, tốc độ mau đến mức tận cùng, từng đạo huyết sắc kiếm quang từ trong hư không phi chảm mà ra. Vẫn chưa vận dụng Tu La dị tượng, lo lắng vận dụng Tu La dị tượng sẽ khiến cho càng nhiều hồn giáo cao thủ chú ý, đến lúc đó nếu là đem đại lượng động thiên cảnh năm trọng hồn giáo cao thủ đưa tới, sẽ phiền toái không ngừng. Chương 496, chém giết Thương Mộc, ngươi muốn giết ta, mơ tưởng. Thương Mộc lập tức phục hồi tinh thần lại, tuy rằng pháp bảo bị Yến Trường Phong hủy diệt rồi, nhưng là này cũng không đại biểu hắn liền mất đi sức chiến đấu. Hắn trung quy là động thiên cảnh bốn trọng đỉnh cao thủ, đã lĩnh ngộ một bộ hoàn chỉnh không gian pháp tắc, hơn nữa đã bắt đầu lĩnh ngộ thời gian. Hắn tâm niệm vừa động, cả người liền dung nhập tới rồi trong hư không, ngay sau đó, cả người liền biến mất không thấy, xuất hiện ở trên hư không một chỗ khác, giơ tay hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Hắn một trường bổ ra, khổng lồ pháp lực mãnh liệt, có một quả kim sắc phù văn ở hắn lòng bàn tay lập lòe, lưu chuyển này không gian hơi thở. Đó là không gian pháp tắc, cho ta đi tìm chết đi. Thương Mộc hét lớn một tiếng, đại thủ chụp rơi xuống, lòng bàn tay pháp tắc phù văn lập lòe ra hừng hực quang mang, chiếu rọi chư thiên. Từng điều kim sắc xiềng xích, từ trong hư không kéo dài ra tới, muốn chấn áp Yến Trường Phong. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong liền cảm giác được một cổ áp lực cực lớn. Chảm, hắn đại xuất một tiếng, giơ lên cao tu la kiếm, giống như một tôn kiếm thần, quanh thân bộc lộ mũi nhọn, sắc nhọn chi khí, tàn sát bừa bãi bát phương, hư không đều bị cắn nát, kia cổ áp lực, nháy mắt liền không còn sót lại chút gì, bị mãnh liệt mũi nhọn chặt đứt. Ngay cả kia kim sắc xiềng xích, ẩn chứa không gian pháp tắc hơi thở, đều không chịu nổi này nhất kiếm mũi nhọn, bị chặt đứt mở ra. Cái gì, không gian pháp tắc đều có thể chặt đứt, này rốt cuộc là cái gì thủ đoạn, tuy rằng kiếm đạo chủ công phạt, sắc bén vô cùng, nhưng cũng không có khả năng sắc nhọn đến nước này, hắn là như thế nào làm được. Thương Mộc kinh tâm, sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới thế nhưng liền không gian pháp tắc, đều áp chế không được Yến Trường Phong. Người pháp tắc vẫn là không hoàn chỉnh, có khuyết tật, với ta mà nói, nơi nơi đều là sơ hở, sao có thể áp chế chủ ta. Nếu là ngươi không gian pháp tắc, có thể ở cô đọng một ít, ở hoàn chỉnh một ít, ta liền không làm gì được, bất quá hiện tại, ngươi chỉ có thể nhâm mệnh đền tội. Yến Trường Phong cười lạnh, nhất kiếm bay tới, chém về phía Thương Mộc. Thương Mộc tức khắc nheo mắt, cảm giác được thật lớn nguy cơ. Cùng Yến Trường Phong giao thủ bất quá mấy cái hiệp, nhưng là hắn cũng đã rõ ràng cảm nhận được Yến Trường Phong khủng bố, kia cổ mũi nhọn, thật sự quá mức mãnh liệt, quả thực không gì phá nổi, chẳng những đem hắn trung phẩm tuyệt điên đạo khí cấp nhất kiếm chạm đến nửa phế. Liền hắn lĩnh ngộ ra tới không gian pháp tắc đều áp chế hắn không được, pháp tắc xiềng xích đều bị hắn chặt đứt. Thương Mộc động thiên, hắn đem chính mình động thiên tế ra tới, này động thiên, bị hắn lấy tên của mình mệnh danh, giữa ẩn chứa có vô cùng cường đại pháp lực dao động, bích chướng kiên cố không thôi, giữa ẩn chứa phi thường nồng hậu không gian pháp tắc, hướng tới Yến Trường Phong đè ép lại đây. Phá, Yến Trường Phong đại xuất một tiếng, đối mặt cái này bốn trọng động thiên, không có chút nào do dự, trực tiếp nhất kiếm đánh rớt đi xuống. Chỉ là, ra ngoài Yến Trường Phong dự kiến chính là, này nhất kiếm đánh rớt đi xuống, lại không có như trong tưởng tượng như vậy, đem cái này động thiên trực tiếp phá vỡ. Kia động thiên mặt trên, chỉ là bị chém ra một cái thật sâu vết kiếm, nhưng là lại chưa thương đến căn bản. Như thế nào sẽ, Yến Trường Phong trong lòng tức khắc cả kinh, không nghĩ tới chính mình hiện giờ tiên thiên kiếm thể, tấn chức tới rồi đệ tam giai đoạn, thế nhưng vô pháp phá vỡ này Thương Mộc động thiên. Chỉ là, Yến Trường Phong khiếp sợ, Thương Mộc so với hắn càng khiếp sợ. Nhìn đến Thương Mộc động thiên thượng kia một đạo dữ tợn vết kiếm, Thương Mộc chỉnh trái tim đều đang run rẩy. Hắn từng nay luyện hóa quá một cái tàn phá năm trọng động thiên, khiến cho chính mình động thiên gia cố không ít, ở cùng cảnh giới chung, hắn động thiên tuyệt đối tính thượng là phi thường cường đại, kiên cố bất hủ. Lại không nghĩ rằng, thế nhưng bị Yến Trường Phong nhất kiếm chém ra lớn như vậy một đạo vết kiếm. Nếu là chạm đến lại thâm một ít, hắn cái này động thiên liền phải bị xuyên thủng. Sao có thể, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được? Sao có thể có như vậy cường đại xuyên thấu lực? Thương Mộc mí mắt nhảy lên, nhìn cầm trong tay tu la kiếm Yến Trường Phong, trước mắt không khỏi hiện ra ngàn năm trước, Yến Trường Phong cùng hắn chủ thượng Vân Phi Dương chiến đấu kịch liệt hình ảnh, trong lòng một trận sợ hãi. Nguyên bản, hắn cho rằng lấy hắn hiện tại tu vi, muốn chém sát hiện giờ chỉ có linh huyền cảnh tu vi Yến Trường Phong, sẽ dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng, Yến Trường Phong thực lực lại là như vậy khủng bố, vượt cấp chiến đấu, so kiếp trước đều phải cuồng bạo. Công phạt vô song, nguyên lai là luyện hóa quá năm trọng động thiên, dung hợp một cái năm trọng động thiên, khiến cho ngươi bốn trọng động thiên gia cố không ít, bất quá ngươi có thể chắn trụ ta mấy kiếm. Yến Trường Phong lập tức hiểu được, cười lạnh một tiếng, huyết quang lóng lánh, lại lần nữa chém giết lại đây. Người này quá mức yêu dị, mũi nhọn quá thịnh, ta ngăn cản không được, tái chiến đi xuống, chẳng những động thiên muốn hủy diệt ở chỗ này, thậm chí ta bản thân đều có ngã xuống chi ngại, đến làm động thiên cảnh năm trọng những người đó tới đối phó hắn. Thương Mộc ánh mắt lập lòe, quyết đoán vô cùng, nhìn thấy Yến Trường Phong lại lần nữa ra tay, mãnh cắn răng một cái, trực tiếp dung nhập hư không liền phải đào tẩu. Hắn dùng động thiên, bảo hộ mình thân, dung nhập trong hư không, muốn bỏ trốn mất dạng, chờ mặt khác hồn giáo cao thủ tới đối phó Yến Trường Phong. Chạy đi đâu, Yến Trường Phong sao có thể mặc kệ người này rời đi, đối phương đã phát hiện hắn hành tung, nếu là phóng hắn rời đi, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, hắn tưởng lưu lại Thương Mộc cũng không dễ dàng, đối phương đã lĩnh ngộ gần như hoàn chỉnh không gian pháp tắc, có thể tùy thời trốn vào hư không đào tẩu, hắn căn bản giam cầm không được. Nếu là không thi triển tu la dị tượng, rất khó đem này lưu lại. Hóa thiên chén, tu di kim sơn, bảo la ấn, phược thiên tỏa, La Sinh Thương, đều đi ra cho ta. Yến Trường Phong hét lớn một tiếng, đem trên người thượng phẩm đạo khí, tất cả đều triệu ra tới. Trừ bỏ Hóa Thiên Chén cùng La Sinh Thương, Tu Di Kim Sơn, Bảo La Ấn cùng với Phược Thiên Tỏa này tam kiện pháp bảo, đều là lúc trước chém giết hồn giáo Minh Tâm, Minh Ngôn cùng với Minh Bộ ba người đoạt được, bị hắn luyện hóa, giờ phút này dùng để trấn áp Thương Mộc. Này Thương Mộc, tuy rằng là động thiên cảnh bốn trọng đỉnh cao thủ, nhưng là tựa hồ ở hồn giáo hốn cũng không thực hảo, liền một kiện thượng phẩm đạo khí đều không có. Giờ phút này, bốn kiện thượng phẩm đạo khí, tất cả đều hướng tới Thương Mộc nơi không gian giết qua đi. Đặc biệt là Phược Thiên Tỏa, phát ra một đạo xiềng xích, nháy mắt đem Thương Mộc quấn quanh ở. Phược Thiên Tỏa, đây là Minh Bộ pháp bảo, như thế nào sẽ ở ngươi trên tay? Thương Mộc tức khắc kinh hãi, cái này Phược Thiên Tỏa lợi hại, hắn là biết đến, giờ phút này bị Yến Trường Phong dùng pháp lực thúc giục, tế ra tới, thế nhưng đem thân thể hắn quấn quanh trụ. Không gian pháp tắc, cho ta khai. Hắn vội vàng thúc giục chính mình lĩnh ngộ không gian pháp tắc, đem kia Phược Thiên Tỏa trấn khai. Nhưng là lúc này, Yến Trường Phong đã nhân cơ hội giết đi lên. Tu La kiếm thân kiếm trực tiếp chạm ở hắn động thiên phía trên, thế nhưng ngạnh sinh sinh đem hắn động thiên phá vỡ nhảy dựng khẩu tử, giữa pháp lực, lập tức phun trào ra tới, bao phủ nơi này. Hư không lập tức sụp đổ, hư không mảnh nhỏ khắp nơi vảy ra, Thương Mộc thân thể trực tiếp từ trong hư không bị tạc đến bay ra tới. Chết, Yến Trường Phong con người giữa huyết quang chợt lóe, cả người phảng phất hóa thành một đạo quỷ mị, nháy mắt từ bay ngược ra tới Thương Mộc bên người đan sen mà qua, một viên đầu tức khắc phóng lên cao. Chương 497, gặp nạn, một viên đầu phóng lên cao, máu tươi vẩy ra ba thước cao, huyết nhiễm bầu trời. Sao có thể, kia viên đầu mở to hai mắt trừng mắt Yến Trường Phong, bất quá trong ánh mắt sáng rọi lại nhanh chóng ảm đạm đi xuống, mang theo thập phần mãnh liệt không cam lòng. Yến Trường Phong một phen cuốn lên Thương Mộc chữ vật pháp khí, liền lập tức hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, hướng tới nơi xa phi độn mà đi. Hắn vẫn chưa lại đối Thương Mộc thi triển nhiếp hồn thuật, bởi vì hắn không biết hay không còn có mặt khác hồn giáo cao thủ ở phụ cận, nếu là liền ở phụ cận, lần này đại chiến, khẳng định đã đưa bọn họ kinh động, cần thiết mau rời khỏi, nói cách khác, sẽ có vô cùng phiền toái. Hừ, hướng nơi nào chạy? Nhưng mà, liền ở Yến Trường Phong vừa mới độn ra vạn dặm, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh, ngay sau đó một con đại thủ dò xét lại đây. Này chỉ đại thủ, ẩn chứa có một tia thời không lực lượng, thế nhưng có một nửa đều dung nhập đến thời không bên trong, hướng tới Yến Trường Phong chấn giết qua tới. Yến Trường Phong tức khắc sắc mặt đại biến, đây là động thiên cảnh năm trọng cao thủ, đã hoàn chỉnh không gian pháp tắc, hơn nữa đối thời gian lĩnh ngộ, cũng xa so Thương Mộc muốn thâm hậu nhiều, bởi vì đã có thể đem công kích, dung nhập đến thời không bên trong. Công kích như vậy phương thức, liền tính Yến Trường Phong có lại đại lực lượng, cũng ngăn cản không được, căn bản không thể nào ngăn cản. Không nặng tân nắm giữ thời không pháp tắc, liền tính là hắn, cũng vô pháp phỏng đoán ra đối phương công kích, sở trải qua thời không lộ tuyến. Động thiên cảnh năm trọng, Yến Trường Phong thần sắc hơi trầm xuống, tuy rằng hắn hiện tại thực lực tăng nhiều, thi triển tu la đạo hơn nữa tu la dị tượng, lực lượng không thể so động thiên cảnh năm trọng cường giả nhược, nhưng đối phương nắm giữ thời không pháp tắc, hắn cho dù có lại đại lực lượng đều không có tác dụng, công kích không đến đối phương trên người, thậm chí liền đối phương công kích đều cân nhắc không đến. Yến Trường Phong, không nghĩ tới người thế nhưng thật sự còn sống, vừa lúc, hôm nay ta đem ngươi chém giết, đến lúc đó tinh luyện ngươi thần hồn, đem ngươi hết thảy bí mật, hết thảy thủ đoạn đều nắm giữ, đối ta khẳng định có thật lớn trợ giúp. Ngàn năm trước, ngươi là sinh tử đại cảnh cường giả, hiện giờ ngươi tuy rằng cảnh giới thấp kém, nhưng là đối tu luyện lĩnh ngộ còn ở, ngươi biết ngươi hiện tại là cái gì sao? Ở trong mắt ta, ngươi hiện tại chính là một tòa tồn tại truyền thừa. Chỉ cần ta đem ngươi đánh chết, ở dùng bí pháp đem ngươi linh hồn tinh luyện ra tới, ta là có thể được đến ngươi sở nắm giữ hết thảy thần thông, thủ đoạn. Ngươi tu la đạo, cũng muốn bị ta nắm giữ. Một cái khô gầy lão nhân từ thời không trung hiện ra tới, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt giống như là đang xem một con mồi, trong mắt lập lòe tham lam chi sắc. Là ngươi, Vô Ô lão nhân, các ngươi thế nhưng đều gia nhập hồn giáo. Nhìn đến cái này khô gầy lão nhân, Yến Trường Phong tức khắc ánh mắt vừa chuyển, con ngươi giữa bắn ra ánh sao. Này thế nhưng lại là một cái ngàn năm trước người quen, tu đạo mấy ngàn tái, ngàn năm trước thời điểm, Yến Trường Phong đã từng gặp qua cái này khô gầy lão nhân, lúc ấy, cái này khô gầy lão nhân còn chỉ là động thiên cảnh bốn trọng tu vi mà thôi, ở trước mặt hắn khom lưng uốn gối, một bộ nô tài bộ dáng. Mà hiện tại, ngàn năm thời gian trôi qua, người này tu luyện tới rồi động thiên cảnh năm trọng, mà chính hắn, lại là sống lại một đời, hiện giờ chỉ có đều linh huyền cảnh trung kỳ tu vi, đối phương lúc này, lại là cao cao tại thượng nhìn xuống hắn. Ngươi còn nhớ rõ ta, hiện giờ hồn giáo như mặt trời ban trưa, tại thượng cổ thế lực trung, đều là thượng lưu, gia nhập Hồn giáo, hiện giờ đã là xu thế tất yếu, nếu không bao lâu, Hồn giáo liền sẽ chính thức thống nhất thiên thần đại lục. Hảo, Vô Nghĩa liền không cùng ngươi nhiều lời, Yến Trường Phong, ngươi lần này là chạy trời không khỏi nắng, ngoan ngoãn bị ta trấn áp đi. Hắn lời còn chưa dứt, trực tiếp một trưởng chụp lạc lại đây. Hư không lại là một mảnh an tĩnh, nhưng là cổ lực lượng này, này đạo công kích, lại là xuyên qua thời không, hướng tới Yến Trường Phong chém giết lại đây. Yến Trường Phong trong lòng tức khắc sinh ra mãnh liệt nguy cơ cảm tới, loại tình huống này, từ hắn trọng sinh tới nay, còn chưa từng có gặp được quá. Hắn hiện tại tuy rằng tiên thiên kiếm thể tấn trước tới rồi đệ tam giai đoạn, có thể đánh chết động thiên cảnh bốn trọng đỉnh thương mộc, nhưng là đối mặt lĩnh ngộ thời không pháp tác động thiên cảnh năm trọng cường giả, lại là không thể nề hà. Không phải hắn lực lượng không đủ cường đại, mà là một thân lực lượng, không chỗ phóng thích. Phật ma diệt thế, hắn thân hình một cái lập lòe, nhảy đến nơi xa, theo sau thi triển 108 cấm pháp, bỗng nhiên một chút hướng tới đối phương chấn giết qua đi. Nhưng là không có tác dụng, Phật ma đại thủ ấn, đem hư không đều băng diệt, nhưng là lại không cách nào ngăn trở đến đối phương một trường này, đối phương công kích, trực tiếp từ một trường này xuyên lại đây. Mà Yến Trường Phong Phật ma đại thủ ấn chụp dừng ở Vô Ô lão nhân nơi hư không, giống như là chụp ở một cái vô căn cứ ảo ảnh trên người, căn bản không thể xúc phạm tới hắn. Bởi vì đối phương, như là không tồn tại với hiện thực bên trong. Oanh, nhưng mà ngay sau đó, đối phương một trường, lại là hung hăng chụp dừng ở Yến Trường Phong trên người. Hắn trước tiên đem rất nhiều pháp bảo đều triệu ra tới, bảo hộ ở chính mình quanh thân. Nhưng là như cũng không có tác dụng, liền người mang theo pháp bảo, bị đánh chúng bay ngược đi ra ngoài, trong miệng đẫm máu. Nếu không có hắn thân thể, kiên cố vô cùng, có thể so với tiên kim, lần này là có thể làm hắn tan xương nát thịt, đương trường băng diệt. Hắn không rảnh thân thể, hơn nữa hóa long quyết long thể cảnh nhị chuyển, thân thể chi cường đại, khó có thể tưởng tượng, hơn nữa tiên thiên kiếm thể, thân thể càng là kiên cố vô cùng. Nhưng là mặc dù là như vậy, như cũng đã chịu phi thường nghiêm trọng thương thế. Ở hắn thân thể thượng, hiện ra rời đi từng đạo tinh mịn vết rạn, thân thể như là gốm sứ giống nhau, muốn vỡ vụn nổ tung. Ha ha ha ha, Yến Trường Phong, không nghĩ tới đi, người cũng có hôm nay. Ngàn năm trước, người tung hoành thiên hạ, đem huyết luyện chi lộ đều sát xuyên, khi đó là cỡ nào tuyệt thế phong thái. Nhưng hiện tại, ngàn năm lúc sau hôm nay, người ở trước mặt ta, lại liền chút nào đánh trả chi lực đều không có. Tánh mạng đều nắm giữ ở trong tay của ta. Vô Ô lão nhân cười to, thần sắc dữ tợn vô cùng, hắn đại thủ lại lần nữa cái áp xuống tới, kế tiếp, ngươi liền cho ta hoàn toàn diệt vong đi, ta sẽ luyện hồn chi thuật, đem ngươi linh hồn rút ra giam cầm, ngươi sở hữu cơ duyên tạo hóa, đều đem vì ta làm áo cưới. Chết, Vô Ô lão nhân trong ánh mắt đột nhiên bắn tóe ra vô biên tàn nhẫn cùng sát khí, một trường ấn xuống dưới, núi liền thời không, chưa bao giờ biết tiết điểm, sát hướng Yến Trường Phong. Đáng chết, đáng chết. Người này mới động thiên cảnh năm trọng, thế nhưng liền nắm giữ thâm hậu như vậy thời gian pháp tắc, cùng không gian pháp tắc kết hợp, hình thành thời không pháp tắc, chúng ta công kích căn bản đối hắn vô dụng, vô pháp công kích đến hắn trên người. Tu La kiếm trung phát ra không cam lòng giống giận, đều cho ta trở về. Yến Trường Phong cũng cảm giác được xưa nay chưa từng có nguy cơ, đem quanh thân pháp bảo đều thu lên, hai mắt hồng lấy máu. Xúc địa thành thốn phù, cho ta dịch chuyển, trên tay hắn quang huy chợt lóe, đem một quả thần phù đem ra. Này cái thần phù, là lúc trước Lộc Chính Thanh hiến cho hắn bảo vật, sử dụng lúc sau, có thể ngay lập tức chi gian, dịch chuyển đến vạn dặm ở ngoài. Tuy rằng vạn dặm khoảng cách, đối với động thiên cảnh năm trọng cường giả tới nói, bất quá một cái hô hấp chi gian. Nhưng Yến Trường Phong thu liếm tu la dị tượng, đối phương U Minh Thạch, nhiều nhất có thể cảm ứng được vạn dặm trong vòng khoảng cách. Hắn lập tức đem xúc địa thành thốn phù kích hoạt, này xúc địa thành thốn phù, đều không phải là công kích cùng phòng ngự nội thần phù, có thể nhiều lần sử dụng. Kích hoạt lúc sau, Yến Trường Phong thân hình nháy mắt dịch chuyển đến vạn dặm ở ngoài, thân hình còn không có ngưng thật hiện ra tới, liền lại lần nữa liên tục thúc giục thần phù, tiến hành lại lần nữa truyền tống. Liên tiếp truyền tống 10 dư thứ sau, kia xúc địa thành thốn phù mới vừa rồi ầm ầm một chút bốc cháy lên, hóa thành cho bụi. Chương 498, luyện hóa long mạch, đáng chết, hắn trên người thế nhưng có xúc địa thành thốn phù, chạy trốn tới chạy đi đâu, U Minh Thạch đều cảm ứng không đến. Vô Ô lão nhân thấy thế tức khắc sắc mặt biến đổi, vốn tưởng rằng lần này đánh chết Yến Trường Phong đã là ván đã đóng thuyền sự tình, không dự đoán được Yến Trường Phong thế nhưng có xúc địa thành thốn phù. Hắn hiện tại, liền Yến Trường Phong hướng phương hướng nào bỏ chạy, cũng không biết. Yến Trường Phong liên tục 10 dư thứ dùng xúc địa thành thốn phù đào tẩu, liền đã độn đến 10 vạn dặm ở ngoài, đã vượt qua U Minh Thạch cảm ứng. Hắn là muốn đi Đại Chu Vương Triều, ta liền hướng Đại Chu Vương Triều phương hướng đuổi theo, tất nhiên có thể truy kích đến. Vô Ô lão nhân thần sắc âm trầm, thân hình ở trên hư không trung nhoáng lên, liền biến mất không thấy, hướng tới Đại Chu Vương Triều phương hướng đuổi theo. Hiện tại không thể đi Đại Chu Vương Triều, ta lúc trước lộ tuyến, đã bại lộ, kia Vô Ô lão nhân, cảm ứng không đến ta, khẳng định sẽ hướng Đại Chu Vương Triều phương hướng truy kích. Yến Trường Phong tâm tư lập lòe, hóa thành một đạo kiếm quang, bắn về phía một cái khác phương hướng, cùng Đại Chu Vương Triều thành 90 độ phương hướng bay đi. Hắn tốc độ cực nhanh, ước chừng chạy như bay hơn phân nửa ngày thời gian, mới vừa rồi ngừng lại, trốn vào dãy núi bên trong, sáng lập ra một cái động phủ khôi phục thương thế. Tiên Thiên Linh Lung Tháp Trung, trào ra từng luồng bàng bạc sinh mệnh tinh hoa, Yến Trường Phong thương thế, nhanh chóng tiến hành khôi phục, nứt toạc thân thể, kim quang lập lòe, thực mau liền hoàn toàn khép lại. Bất quá liền tính như thế, sau một lát, Yến Trường Phong thương thế liền đã hoàn toàn khôi phục lại. Vô Ô lão nhân, lúc này đây, thế nhưng làm ngươi ăn lớn như vậy mệt, thù này, ta sớm hay muộn muốn báo trở về. Yến Trường Phong trong mắt sát khí lập lòe, lần này thật sự quá hung hiểm, nếu không có hắn trên người có một chương xúc địa thành thốn phù, lần này chỉ sợ thật sự có ngã xuống chi ngại. Liền tính là thi triển tu la dị tượng, đều không có tác dụng, không nắm giữ thời không pháp tắc, liền vô pháp công kích đến đối phương. Lúc này, Yến Trường Phong thần sắc âm trầm vô cùng. Động thiên cảnh, ta cần thiết phải nhanh một chút tu luyện đến động thiên cảnh. Lúc trước ở Thiếu Thanh kiếm phái kiếm chủng khảo hạch, màu xanh lá tấm bia đá thế giới bên trong, ta được đến phụ thân giúp ta phong ấn đạo căn, ta kiếp trước đạo căn. Chỉ cần ta đột phá đến động thiên cảnh, là có thể đem này đạo căn giải phong, đem này dung nhập đến động thiên bên trong, đến lúc đó, ta là có thể trực tiếp nắm giữ thời không pháp tắc. Lúc ấy, mới có thể chân chính cùng động thiên cảnh năm trọng cao thủ chống lại. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, bất quá lúc này đây, tuy rằng chật vật bỏ chạy, nhưng là cũng cho ta nhờ họa được phúc, thân thể lại lần nữa được đến cường hóa, Hóa Long Quyết cũng bởi vậy đạt tới Long Thể cảnh nhị chuyển đỉnh, chỉ cần tiến vào tam chuyển, ta là có thể ngưng tụ ra tổ long chi khu, lực lượng cũng sẽ đại trướng. Bất quá, điểm này lực lượng, như cũng không đủ, liền tính đạt tới Long Thể cảnh tam chuyển, không nắm giữ thời không pháp tắc, như cũng đối kháng không được động thiên cảnh năm trọng cao thủ. Hiện giờ hồn giáo khẳng định không ngừng một cái động thiên cảnh năm trọng Vô Ô lão nhân ở đuổi giết ta, còn có mặt khác cao thủ, ta hiện tại thời gian cấp bách, cần thiết phải nhanh một chút tu luyện đến động thiên cảnh, nói cách khác, sớm hay muộn phải bị bọn họ tìm được, đến lúc đó không có xúc địa thành thốn phù, ta muốn đào tẩu đều không thể. Tiên Thiên Linh Lung Tháp, phóng thích một long mạch cho ta hiện tại liền phải luyện hóa. Yến Trường Phong ở trong thức hải hét lớn một tiếng, hắn biết, Tiên Thiên Linh Lung Tháp có khí linh tồn tại, lúc trước cũng đã kiến thức qua. Trên thực tế, hắn thức hải chung, rất nhiều bảo vật, thất sắc đạo liên, Tiên Thiên Linh Lung Tháp, phong thần tàn bia, tùy tiện một cái ra tay, đều có thể nghiền sát Vô Ô lão nhân, giải trừ hắn nguy cơ. Bất quá Yến Trường Phong cũng cảm giác được, này vài món pháp bảo, tựa hồ cũng không có ra tay tính toán, trừ phi là gặp được có thể uy hiếp đến chúng nó bản thân, hoặc là cùng chúng nó bản thân có điều nhân quả tồn tại, mới có thể ra tay. Còn lại thời gian, tuy rằng là đãi ở hắn thức hải bên trong, tương đương với phụng hắn là chủ. Nhưng là lại hoàn toàn không chịu Yến Trường Phong khống chế, đối với Yến Trường Phong tao ngộ nguy cơ cũng thờ ơ. Ngao, một đầu kim long từ Yến Trường Phong thức hải trung bay ra tới, bị Tiên Thiên Linh Lung Tháp phóng thích ra tới, là lúc trước Thiên Võ Học Viện bên ngoài kia cửu điều long mạch chi nhất, giữa ẩn chứa vô cùng lực lượng cường đại dao động, tinh thuần mà cuồn cuộn. Này long mạch một bay ra tới, tức khắc chi gian, liền tản mát ra một cổ hủy thiên diệt địa hơi thở, áp bách hư không kịch liệt rung động, thậm chí sụp đổ vỡ vụn. Hư, ta hiện tại lực lượng, có thể so với động thiên cảnh năm trọng, cùng động thiên cảnh năm trọng sáu trọng cao thủ so sánh với, cũng chỉ là còn không có nắm giữ thời không pháp tắc thôi, bất quá chỉ bằng lực lượng, nhất đủ trấn áp ngươi, ngươi phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Phược Thiên Tỏa, cho ta đem nó trấn áp lên, Yến Trường Phong hét lớn một tiếng, thức hải trung bay ra một đạo kim sắc xiềng xích, đúng là thượng phẩm đạo khí Phược Thiên Tỏa. Này Phược Thiên Tỏa vừa ra tới, liền đã chịu Yến Trường Phong pháp lực thêm vào. Lập tức hướng tới này long mạch quấn quanh đi lên, mặt trên một đám phù văn lập lòe, đem này trấn áp lên, nhưng này long mạch khủng bố vô cùng, thế nhưng còn ở dãy giụa, ẩn ẩn chi gian có tránh thoát dấu hiệu. Tu Di Kim Sơn, Bảo La Ấn, các ngươi cũng ra tới, cùng nhau cho ta trấn áp. Yến Trường Phong thấy thế, sắc mặt trầm xuống, một tòa nắm tay đại kim sơn cùng một phương đại ấn bay ra, trấn áp tại đây đầu kim long mặt trên, đem này áp chế vô pháp động thiên. Thực hảo, chờ ta đem này long mạch luyện hóa, đến lúc đó ta tu vi nhất định đại trướng, rất có khả năng đánh sâu vào đến động thiên cảnh giới. Đến lúc đó ta ở đem thức hải chỗ sâu trong đạo căn dung hợp, là có thể lập tức nắm giữ ta kiếp trước pháp tắc, thậm chí quy tắc trật tự. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, lập tức vận chuyển thần thông, toàn lực luyện hóa khởi này long mạch tới. Lúc trước ở Vô Tận Hải Thức Hải, tấn chức đến Trung Thiên Vị, hắn liền tính toán luyện hóa long mạch, bất quá lúc ấy, cảnh giới không đủ, pháp lực không đủ cường đại, luyện hóa không được. Nhưng hiện tại, hắn đã tấn chức tới rồi linh huyền cảnh, đã xem như bước vào cường giả hàng ngũ. Hơn nữa hắn hiện tại lực lượng, đã có thể so với động thiên cảnh năm trọng, luyện hóa lên, tuy rằng như cũ có chút thông thả, nhưng là lại cũng không phải không thể luyện hóa. Tu luyện vô năm tháng, thời gian vội vàng như nước chảy. Yến Trường Phong tại đây trong sơn động bế quan luyện hóa long mạch, nhoáng lên mắt chính là nửa tháng thời gian trôi qua. Mà kia Vô Ô lão nhân, tại đây nửa tháng thời gian, lại là cơ hồ đem toàn bộ Đại Chu Vương Triều đều tìm cái biến, lại là như cũ không có tìm kiếm đến Yến Trường Phong chút nào hơi thở, u minh thạch ảm đạm ô quang. Lúc này, hắn cũng rốt cuộc phản ứng lại đây, Yến Trường Phong căn bản không có đi vào Đại Chu Vương Triều. Đáng chết, tiểu tử này rốt cuộc chạy đi đâu, hắn hiện tại không thi triển tu la dị tượng, u minh thạch có thể cảm ứng được hắn phạm vi liền đại đại thu nhỏ lại, chỉ có thể cảm ứng được vạn dặm trong vòng, vạn dặm khoảng cách, thật sự thân cận quá. Vô Ô lão nhân sắc mặt âm trầm, ở Đại Chu Vương Triều chuyển động tìm tòi hồi lâu, đều không có tìm được Yến Trường Phong. Trừ bỏ hắn, còn có không ít hồn giáo cao thủ, động thiên cảnh bốn trọng, năm trọng cường giả, cũng đều ở nơi nơi tìm kiếm Yến Trường Phong tung tích, nhưng là lại không có chút nào manh mối. Chương 499, đoạt hồn tử. Lại nửa tháng qua đi, một ngày này, Vân Đạm Phong Khinh, một cái hồn giáo cường giả, tiếp cận Yến Trường Phong nơi khu vực, là một cái động thiên cảnh năm trọng cao thủ. Này đó hồn giáo cao thủ, ra tới đuổi giết Yến Trường Phong, ở Đại Chu Vương Triều siêu tầm không có kết quả, liền tăng số người nhân thủ, lấy mạng nhện trạng phân tán mở ra, đối với Đại Chu Vương Triều quanh thân tiến hành điều tra. Hồn giáo cao thủ nhiều như mây, cường giả nhiều không kể xiết, một cái phân đà mà thôi, liền bày ra ra kinh người thực lực cùng nội tình tới. Cái này động thiên cảnh năm trọng cường giả một tới gần, tức khắc chi gian, trong tay U Minh Thạch liền dần dần sáng lên, lập lòe ra u mang. Tìm được rồi, người này tức khắc trong lòng chấn động, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Hắn cũng cùng Vô Ô lão nhân giống nhau, đối Yến Trường Phong người mang thật mạnh thủ đoạn, mơ ước không khỏi, đặc biệt là tu la đạo, cùng với tu la dị tượng tu luyện phương pháp, càng là làm vô số người mắt thèm. Hắn vẫn chưa thông chi quanh thân mặt khác hồn giáo cao thủ, mà là một mình hướng tới Yến Trường Phong nơi phương hướng đuổi theo qua đi, muốn độc chiếm tạo hóa. U Minh Thạch càng ngày càng sáng, đương hắn xâm nhập một mảnh dãy núi bên trong, U Minh Thạch lập lòe liền càng thêm bình phàm. Chính là nơi này, làm ta cảm thụ một chút, hắn cụ thể vị trí. Hắn thần thức kéo dài đi ra ngoài, bao phủ khắp dãy núi, tức khắc chi gian, liền cảm giác được Yến Trường Phong nơi, nơi đó lại phi thường rõ ràng linh khí dao động. Hừ, thế nhưng là ở chỗ này bế quan tu luyện, gặp được ta, tính ngươi xui xẻo. Lão nhân này cười lạnh một tiếng, nháy mắt bay qua đi. Yến Trường Phong, ngươi không chỗ nhưng chạy thoát, còn không ra. Hắn hét lớn một tiếng, trên cao nhìn xuống Yến Trường Phong nơi động phủ. Ầm ầm ầm, nhưng mà liền ở ngay lúc này, trên 9 tầng trời, bỗng nhiên chi gian phong vân cuốn động, lang lãng trời quang, lập tức tối tăm lên. Cùng với một cổ đại kiếp nạn hơi thở, Yến Trường Phong nơi ngọn núi ầm ầm chi gian nứt toạc mở ra, một đạo kiếm quang từ giữa bay ra. Thình lình chính là Yến Trường Phong, hắn ánh mắt lạnh lẽo, nhìn cái này hồn giáo cao thủ, ánh mắt giữa không mang theo chút nào cảm tình sắc thái. Cả người tản ra một cổ khủng bố lực lượng dao động, sau một tháng trước, gặp được Thương Mộc thời điểm, cường thịnh không ngừng gấp đôi. Yến Trường Phong, nhìn thấy Yến Trường Phong, cái này hồn giáo cao thủ tức khắc hai mắt một ngưng, con người giữa lộ ra ánh sao, mang theo vài phần tham lam. Quả nhiên là ngươi, ha ha ha ha, ngươi trốn tránh một tháng, rốt cuộc làm ta tìm được rồi ngươi, hôm nay chính là ngươi ngày chết, ngươi nhớ kỹ, giết ngươi nhân, gọi là đoạt hồn tử. Sát, nói xong, hắn không có chút nào vô nghĩa, hét lớn một tiếng, trực tiếp ra tay hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Giết ta, Yến Trường Phong khóe môi treo lên một phân châm biếm, thiên kiếp, cho ta buông xuống đi. Đối mặt đối phương công kích, Yến Trường Phong thân hình một cái né tránh, nháy mắt độn ra hơn ngàn dặm, theo sau cả người hơi thở bỗng nhiên bùng nổ, câu động chư thiên. Tức khắc chi gian, cửu thiên thượng phong vân cuốn động đến càng nhanh, sấm sét ầm ầm, cảnh tượng khủng bố, phảng phất tận thế đã đến. Một cái đen nhánh lốc xoáy, ở cửu thiên thượng hiện ra tới, chung quanh mây đen đền bù, điện xả xuyên qua. Cái gì, ngươi thế nhưng ở ngay lúc này, đưa tới thiên kiếp. Đoạt hồn tử tức khắc kêu sợ hãi một tiếng. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác được một cổ hủy diệt hơi thở, một cổ tai vạ đến nơi hơi thở. Đây là thiên uy, che trời lấp đất đè ép xuống dưới, liền tính hắn lĩnh ngộ thời không pháp tắc đều không có tác dụng. Ngăn cản không được thiên uy, ngăn cản không được thiên đạo. Đi, hắn sắc mặt biến đổi, lập tức xa thuẫn mà đi, bay đến nơi xa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Liền tính hắn là động thiên cảnh năm trọng cường giả, cũng không dám tùy ý lây dính thiên kiếp. Trong thiên hạ, có thể dẫn động thiên kiếp người, thiếu chi lại thiếu, nhất định là kinh tài tuyệt diễm hạng người. Mà dẫn động thiên kiếp, còn có thể bình yên vượt qua người, càng là thưa thất hiếm thấy, mỗi một cái đều là vô song thiên kiêu, có được chí tôn tiềm chất. Người bình thường, căn bản không dám lây dính đụng vào. Yến Trường Phong châm biếm nhìn thoáng qua Đoạt Hồn Tử, theo sau nhìn về phía đỉnh đầu thiên kiếp. Trận này thiên kiếp, so với hắn phía trước vượt qua bất luận cái gì một hồi thiên kiếp hơi thở đều phải khủng bố, đều phải thấm người. Đây là tấn chức động thiên cảnh, sở đưa tới thiên kiếp. Chỉ cần thuận lợi vượt qua trận này thiên kiếp, hắn là có thể chân chính tấn chức đến động thiên cảnh, mượn dùng trận này thiên kiếp, cô đọng động thiên. Ầm vang, lôi đình giáng xuống, vẽ ra một đạo mỹ lệ mà sáng lạn đường cong, đánh rớt ở Yến Trường Phong trên người. Yến Trường Phong vững như Thái Sơn, đối mặt này khủng bố thiên kiếp, không có chút nào sợ hãi cùng khiếp đảm. Hắn trên người, Tử Tiêu thần lôi lưu chuyển, liên tục vượt qua nhiều như vậy chàng thiên kiếp, đều đã đối thiên kiếp sinh ra một ít kháng tính. Tầm thường thiên lôi, căn bản vô pháp xúc phạm tới hắn, chỉ có thể vì hắn cung cấp lực lượng, mài giũa thân thể, rèn luyện thân thể. Khiến cho hắn thân thể, càng thêm lộng lẫy. Lôi hải như thác nước, từng điều thiên lôi rậm rạp, đem Yến Trường Phong hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Yến Trường Phong ngược lại ở giữa không trung khoanh chân ngồi xuống, thế nhưng ở ngay lúc này, vận dụng luyện khí chi đạo, đem chính mình thân thể, coi như là pháp khí, mượn dùng thiên kiếp tới tiến hành tế luyện. Này thực điên cuồng, nhưng là lại làm Yến Trường Phong được đến lớn lao chỗ tốt, thân thể ở lấy tốc độ kinh người tiến hành tiến thêm một bước lột xác. Hắn hóa long quyết tự chủ vận chuyển lên, trên người hiện ra phiến phiến kim sắc long lân, hóa long quyết thế nhưng muốn đột phá đến long thể cảnh tam xoay. Ở hắn trên người, phát ra dày đặc kim loại giao kích thanh, lôi đình đánh rớt ở hắn trên người, bắn khởi nhất xuyến xuyến hỏa tinh. Hắn xương cốt vỡ vụn, lại lần nữa tổ hợp, liên tiếp. Huyết nhục hủy diệt, lại lần nữa sinh trưởng ra tới. Không ngừng lặp lại, không ngừng tăng lên, nơi xa kia Đoạt Hồn Tử thẳng xem miệng khô lưỡi khô, nhìn thấy ghê người. Khóe mắt không ngừng chịu động, sao có thể, hắn thế nhưng hoàn toàn không sợ thiên kiếp, lại còn có ở mượn dùng thiên kiếp, rèn luyện mình thân. Hắn thân thể là có bao nhiêu cường đại a? Đoạt Hồn Tử mí mắt đang không ngừng nhảy lên, nếu là những người khác, lọt vào như vậy thiên kiếp oanh kích, nếu là không thi triển thần thông, bất động dùng pháp khí ngăn cản, chỉ sợ lập tức liền phải bị chém thành cho bụi, hoàn toàn ngã xuống. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong lại điên đảo thiên kiếp đối hắn ấn tượng, làm vô số người nghe chi sắc biến thiên kiếp, thế nhưng hoàn toàn không thể xúc phạm tới Yến Trường Phong, ngược lại bị hắn lợi dụng lên, tăng cường thực lực của chính mình. Người này quá yêu nghiệt. Khó trách ngàn năm trước thời điểm, hắn có thể tung hoành huyết luyện chi lộ, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, thậm chí liền vô số lớp người già cường giả, đều không phải đối thủ của hắn, quả nhiên lợi hại. Ta nếu là giết hắn, đến lúc đó được đến hắn sở hữu thần thông, sở hữu thủ đoạn, lại đem tu la đạo cùng tu la dị tượng chiết cây lại đây, đến lúc đó thực lực của ta tất nhiên bạo trướng, đến lúc đó ta chính là tiếp theo cái tu la. Đoạt Hồn Tử trái tim nhanh chóng nhảy lên, cảm giác được vô cùng kích động cùng hưng phấn. Yến Trường Phong hiện tại biểu hiện ra ngoài càng là lợi hại, hắn liền càng là hưng phấn, muốn cướp lấy Yến Trường Phong đạo quả, thành tựu tự thân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.